Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 25 chương 241, Vật Sống. Ngày 7 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 658 sau khi tai nạn phát sinh, Vu Mặc Lan bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cánh cửa vừa mở, Lương Trưng đã đứng bên ngoài, trên vai mang theo hơi lạnh của sương đêm. Kiều Mạch về rồi, mang theo một người, còn sống. Vu Mặc Lan khoác thêm áo ngoài, đi theo hướng cửa nam. Trong đường hầm đặt một chiếc đèn pin đang bật sáng, Kiều Mạch đứng bên cạnh, dưới chân là một tấm ván gỗ cũ kỹ. Trên tấm ván có một người nằm co quắp, áo bông ẩm ướt, bùn và máu trộn lẫn vào nhau nhầy nhụa. Người nọ nằm im bất động, chỉ có lồng ngực thỉnh thoảng phập phồng một chút. Nhặt được ở đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Ở ngã ba Nam Huyền, bên trên rãnh thoát nước. Kiều Mạch nói, lúc đầu nhìn thấy chân, lật lại thì thấy còn thở. Xung quanh không thấy người thứ hai. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống quan sát. Người này gầy gò đến đáng sợ, trên mặt sưng vù một mảng, khóe miệng bên phải nứt toác, máu đã kết vảy. Tay phải mất tích, ống tay áo rũ xuống, hé lộ một chút băng gạc bẩn thỉu quấn quanh vết thương cụt. Những dải vải đã chuyển màu đen, dính chặt vào da thịt. Hai bắp chân đều có vết hằn của dây thừng, mắt cá chân sưng tấy. Gọi Lý Y Sinh tới. Lý Y Sinh đến rất nhanh, Trình Tử cũng đi cùng. Hai người khiêng người nọ vào phòng cách ly ở kho phía Tây. Lý Y Sinh bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể, bắt mạch, lật mí mắt, xem màu môi, cuối cùng mới gỡ bỏ những dải vải quấn trên cánh tay bị cụt. Trước tiên phải làm ấm cơ thể, cho uống ít nước muối đường. Hắn nói, vết thương bị phát viêm. Việc làm sạch vết thương thì có thể làm được, nhưng có tỉnh lại được hay không thì chưa nói trước được. Trình Tử đưa đèn lại gần hơn. Lý Y Sinh kéo từng lớp vải bẩn ra, càng vào bên trong càng ẩm ướt. Vải dính chặt vào vết thương, khi bóc ra, bả vai người nọ khẽ giật một cái. Vết cắt không bằng phẳng, có dấu vết bị đập nát. Xương đầu lộ ra một chút, da thịt lật ra ngoài. Lý Y Sinh không ngẩng đầu, chỉ đọc tình trạng từng mục một để Trình Tử ghi chép. Cánh tay phải bị đứt lìa phía dưới cổ tay. Vết thương không sắc gọn. Miệng vết thương nhiễm trùng nặng. Hai đùi có vết chói. Lưng có vết roi cũ. Mạn sườn có thương tích bầm tím đã lâu. Kiều Mạch lấy từ trong túi ra một mẩu giấy gói thực phẩm, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên giường. Trên người hắn chỉ có bấy nhiêu thôi. Vu Mặc Lan cầm lên xem, đó là một góc túi đựng bánh quy ép. Số hiệu vẫn còn. Judo 2028 quân nhu. Lý Y Sinh làm sạch vết thương sơ qua, rồi băng bó lại bằng thuốc mới. Người nọ vẫn luôn hôn mê, chỉ khi được cho uống nước muối đường mới nuốt vài ngụm, còn lại đều theo khóe miệng chảy xuống cổ. Trong vòng nửa ngày mà tỉnh lại được thì coi như hắn mạng lớn. Lý Y Sinh đóng hộp thuốc lại, nếu đêm nay hắn phát sốt thì báo lại cho ta. Sau khi trời sáng, Vu Mặc Lan quay lại phòng điều độ. Trên bàn vẫn còn bản phân công ca trực tối qua chưa xem hết. Hắn bỏ mẩu giấy gói thực phẩm vào một phong thư cũ, ghi mã số bên trái, sau đó lật một tờ phiếu canh gác trống, bổ sung thêm một dòng. Phòng cách ly tăng cường canh gác, phạm vi nắm bắt thông tin giới hạn trong đội y tế và tổ làm việc bên ngoài. Dương Tân được gọi đến vào trước buổi trưa. Hắn vốn đang ở phía bắc giúp chuyển bình ắc quy, lúc tới tay vẫn còn bám đầy bụi. Vu Mặc Lan đưa hắn đến bên ngoài phòng cách ly, dặn dò vài câu. Ngươi canh giữ ở đây, khi nào người tỉnh thì báo ngay cho ta. Trừ Lý Y Sinh và Trình Tử, không được cho bất kỳ ai vào trong. Dương Tân gật đầu, ban đêm cũng phải thủ sao, thủ cho đến khi ta đổi lệnh. Dương Tân không hỏi thêm, dựa lưng vào tường đứng bên cửa. Sắp đến giữa trưa, Lão Chữ đến phòng điều độ một chuyến. Hắn đứng ở cửa, trước tiên tháo mũ xuống, hai tay trà sát lên vành mũ rồi mới bước vào. Vu Mặc Lan bảo hắn khép cửa lại. Lại là Lư Thuận sao? Vu Mặc Lan hỏi. Lão Chữ gật đầu, đêm qua lúc nửa đêm, ta dậy đi tiểu. Thấy hắn từ phía tường nam trở về, hắn đi rất nhanh, tay đút trong túi áo, túi phồng lên. Thấy ta, hắn sững lại một chút rồi mới nói là đi hóng gió. Mấy giờ? Khoảng tầm 2 giờ sáng trở đi. Lúc đó tốt trực đêm mới vừa thay ca. Vu Mặc Lan bảo lão nói lại lộ trình, thời gian và phương hướng một lần nữa. Lão Chữ nói rất chậm vì sợ nhớ nhầm, giữa chừng dừng lại hai lần. Vu Mặc Lan nghe xong, chỉ nói một câu, việc này đừng nói ra ngoài. Lão Chữ gật đầu, lúc ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Buổi chiều, Trình Tử đến báo, người đã tỉnh. Khi Vu Mặc Lan tới, Dương Tân vẫn đang canh giữ ở cửa. Bên trong phòng cách ly không có tiếng người, chỉ có tiếng ván giường khẽ cọ vào tường. Vừa thấy Vu Mặc Lan vào, âm thanh đó liền tắt ngấm. Người nọ đã tỉnh, lưng dán chặt vào tường, tay trái túm lấy góc chăn, cả người co rúm ở góc giường phía trong cùng. Bên giường đặt nửa bát cháo loãng và nửa miếng bánh, cháo vẫn còn nguyên, miếng bánh bị mất một góc. Phần còn lại bị đè dưới gối, chỉ lộ ra một chút rỉa. Lý Y Sinh đứng bên cửa sổ, nói khẽ. Tỉnh lại được gần 15 phút rồi, không nhận ra ai cả. Trình Tử đưa nước, hắn còn định hất đổ bát. Vu Mặc Lan gật đầu, dừng lại cách giường hai bước chân, không ngồi xuống ngay. Người nọ trước tiên nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn ra Kiều Mạch ở cửa. Kiều Mạch dựa vào khung cửa, không bước vào trong. Người nọ nhìn xong Kiều Mạch, lại nhìn xuống chân Dương Tân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nửa miếng bánh kia, tay trái ấn nhẹ xuống dưới gối. Vu Mặc Lan kéo một chiếc ghế xếp lại, cố ý đặt hơi xa rồi mới ngồi xuống. Ngươi có nghe hiểu ta nói gì không? Người nọ không đáp, ánh mắt đảo liên tục giữa cửa ra vào và cửa sổ. Nơi này là trại Gia Dư, ngươi được mang về từ đường Nam Huyền. Nghe thấy ba chữ mang về từ, vai người nọ rụt lại một chút, tay trái thọc xuống dưới gối lấy nửa miếng bánh ra, nắm chặt trong tay, rồi từ từ nhét trở lại. Chúng ta không trói ngươi, Vu Mặc Lan nói, cũng không muốn giết ngươi. Cổ họng người nọ khẽ động đậy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng. Trình Tử bưng một bát nước ấm tiến lại gần một bước, người nọ lập tức ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cái bát trong tay nàng, thân hình áp sát vào tường. Trình Tử dừng lại, Lý Y Sinh đón lấy bát nước, đặt xuống mặt đất rồi lùi ra xa. Vu Mặc Lan đợi một lát, rồi hỏi câu ngắn gọn nhất. Ngươi tên là gì? Bờ môi người nọ mấp máy. Tên là gì? Sự im lặng kéo dài rất lâu, bên ngoài có người đẩy xe cút kít đi ngang qua hiên nhà, bánh xe kêu lộc cộc hai tiếng. Quên rồi. Giọng nói nhỏ đến mức gần như dính vào mặt chăn. Nói xong, hắn liền ngậm chặt miệng, ánh mắt đờ đẫn, không nhìn ai nữa. Vu Mặc Lan đổi cách hỏi. Ngươi từ đâu đến? Ở trên đường. Trên đoạn đường nào? Người nọ không đáp, tay trái sờ vào ống tay áo trống rỗng bên phải, xoa nhẹ một chút rồi lại rụt tay về. Vu Mặc Lan không thúc giục, tiếp tục hỏi vấn đề khác. Trước khi lên đường, ngươi ở đâu? Lần này im lặng lâu hơn nữa. Bờ môi người nọ có đôi lần như muốn mở ra nhưng lại khựng lại. Kiều Mạch ở cửa khẽ nhúc nhích đế giày, gót giày chạm vào bậu cửa. Người nọ lập tức ngẩng phát đầu nhìn về phía cửa, nhịp thở dồn dập hơn, tay trái nắm chặt góc chăn, từng chút một kéo về phía mình. Vu Mặc Lan lên tiếng. Nàng ấy không vào đâu. Người nọ vẫn nhìn chằm chằm ra cửa. Nàng ấy không vào. Vu Mặc Lan nhắc lại lần nữa. Một lúc lâu sau, người nọ mới quay đầu lại. Trong lều bạt. Lều gì? Dựng bằng gậy gỗ. Bên trên phủ gia thú. Nơi đó ở đâu? Người nọ lắc đầu. Bên trong nhốt bao nhiêu người? Không đếm. Thay đổi liên tục. Nam hay nữ? Cả hai. Có cả đứa nhỏ nữa. Vu Mặc Lan lặng đi một chút rồi mới hỏi tiếp. Vào đó bằng cách nào? Người nọ nhìn chằm chằm vào tường một lúc. Họ mặc quần áo của chính quyền, cầm súng, nói là đưa về phía nam để an trí, có cơm ăn. Đến nơi thì bị nhốt lại ngay, ai không nghe lời đều bị giết. Bọn họ có mấy người, không biết. Nhiều lắm. Vu Mặc Lan đợi một lát mới hỏi tiếp. Sau khi vào đó thì sao? Người nọ không nói ngay. Hắn thu chân trái lại, gót chân cọ sát lên ván giường, để lộ một nửa vết hằn của dây thừng ở cổ chân. Hắn cúi đầu nhìn vết hằn đó. Qua một lúc lâu mới bắt đầu thốt ra từng chữ. Xếp hàng. Điểm danh. Không cho dùng tên. Chỉ có số hiệu. Ngươi số mấy? Số 7. Họ chỉ nhốt các ngươi thôi sao? Nam thì phải làm việc cho họ. Khuân vác thứ gì đó. Nữ ở phía bên kia. Trong phòng cách ly yên tĩnh một hồi. Bên ngoài có người hô một tiếng tránh đường. Tiếng vang vọng lại từ phía đầu hành lang. Người nọ lập tức khựng lại. Lắng tai nghe ngóng. Đợi cho âm thanh đó đi xa mới quay lại nhìn ván giường. Vu Mặc Lan hỏi. Ăn cái gì? Ba chữ này vừa thốt ra, cả người nọ cứng đờ lại. Hắn không ngẩng đầu, tay trái nắm chặt nửa miếng bánh bên gối, mu bàn tay nổi gân xanh, cạnh bánh bị hắn bóp nát một góc, vụn bánh rơi trên ván giường. Vu Mặc Lan không ép hỏi nữa mà chuyển sang câu khác. Những kẻ canh giữ các ngươi có bao nhiêu người, thay phiên nhau? 4, 5 người, có khi đông hơn, có cả chó nữa. Có chó sao? Người nọ gật đầu. 2 con chó. Ban đêm thì thả ra, ban ngày thì xích lại. Họ dùng súng gì? Súng dài, cũng có cả súng ngắn. Vu Mặc Lan không hỏi tiếp về chuyện súng ống mà quay lại câu hỏi lúc nãy. Ăn cái gì? Người nọ vẫn không ngẩng đầu, đôi môi khẽ run rẩy, giống như đang lạnh, lại giống như hai hàm răng đang va vào nhau lập cập. Hắn mở miệng một lần không ra tiếng, lần thứ hai mới thốt ra được hai chữ. Thịt, thịt. Tay trái người nọ ấn lên gối, ngón tay chạm vào nửa miếng bánh rồi lại rụt ngay ra. Lúc đầu họ nói là lợn chết. Hắn dừng lại một chút, về sau ăn phải cả ngón tay. Nói xong câu này, hắn không nói thêm nữa, cổ họng bắt đầu phát ra những hơi thở ngắn và gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lý Y Sinh định tiến lên nửa bước nhưng bị Vu Mặc Lan giơ tay ngăn lại. Một lúc sau, người nọ tự trấn tĩnh lại, mắt vẫn nhìn xuống đất. Ai không ăn sẽ bị đánh. Hắn nói, vẫn không ăn thì trên người sẽ mất đi một bộ phận. Tai, ngón tay, hoặc tay. Vu Mặc Lan hỏi rất chậm. Tay của ngươi cũng là vì vậy mà mất sao? Người nọ không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào ống tay áo bên phải của mình. Hắn không nói được gì. Miệng mở ra, trong cổ họng có tiếng ú ớ nhưng không thành chữ. Trình Tử lật một trang trong cuốn sổ ghi chép, tiếng giấy vang lên sổ soạt. Nghe thấy tiếng động, người nọ lại rụt vai, cố giấu cánh tay phải ra sau lưng, giấu không được thì lại nép vào góc tường. Vu Mặc Lan không hỏi về cánh tay đó nữa mà chuyển sang chuyện khác. Bên ngoài có người nào từng đi ngang qua chỗ các ngươi không? Không phải người bị bắt vào, mà là người đến gặp bọn canh gác. Ta không biết. Bên ngoài có người đặt một chiếc thùng rỗng xuống, tiếng va chạm vào lớp da bọc kêu lên một tiếng khô khốc. Vu Mặc Lan dừng cuộc hỏi đáp ở đây, không ép thêm nữa. Khi hắn đứng dậy, người nọ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tay trái lại sờ về phía nửa miếng bánh bên gối, xác nhận nó vẫn còn đó mới thu tay về. Vu Mặc Lan đi ra cửa, dặn dò Lý Y Sinh. Đêm nay tiếp tục cách ly, đừng để hắn chuyển chỗ. Ăn uống do đội y tế đưa, tổ ngoại vụ phụ trách canh giữ. Nội dung cuộc hỏi chuyện không được lọt ra khỏi căn phòng này. Lý Y Sinh gật đầu. Trình Tử khép sổ lại, hỏi. Nhật ký công việc ghi thế nào ạ? Ghi riêng ra một tờ. Vu Mặc Lan nói, góc trên bên trái ghi chữ bảo mật. Rời khỏi phòng cách ly, Kiều Mạch đi theo hắn đến phòng điều độ. Cửa vừa đóng lại, nàng nhắc lại vài câu đã nghe hôm nay. Nói là người của chính quyền nhưng hành sự lại không giống. Người này hình như có chút hoảng loạn đến ngây dại rồi. Ta sẽ bảo Lương Trương tăng cường cảnh giới bên kia. Chuyện của Trần Chí Viễn cứ tạm thời đè xuống. Hai ngày tới ngươi tiếp tục đi thám thính phía nam, xem cụ thể hắn chạy thoát từ đâu đến, nhưng đừng áp sát quá gần. Kiều Mạch gật đầu. Sau khi nàng đi, Vu Mặc Lan gom mẩu giấy quân nhu, bản ghi chép sơ khám của Lý Y Sinh và ghi chép hỏi chuyện của Trình Tử lại một chỗ, kẹp vào trong bìa hồ sơ, rồi cầm bút viết lên bốn chữ. Tạm không chuyển ra ngoài. Chương 242. Mầm hỏng. Ngày 10 tháng 4 năm 2029. Ngày thứ 661 sau khi tai nạn phát sinh. Mưa đã ngừng từ trước bữa sáng, nhưng mùi tanh nồng trong đất vẫn chưa tan biến, ngược lại càng lúc càng đậm hơn. Cái mùi hôi thối nồng nặc ấy giống như đem một con cá chết chôn dưới đất nửa tháng trời, nay lại bị người ta dùng sẻng lật lên. Mầm khoai lang mới trải ra được vài ngày, xanh mướt đến mức như chảy dầu. Vậy mà sau một đêm mưa, trên những phiến lá xanh ấy lại nổi lên từng khối đốm đen, trông như bị người ta lấy đầu thuốc lá châm vào. Những đốm đen đó vẫn đang tiếp tục lan rộng, từng chút một thôn phệ hết màu xanh. Tô Ngọc Ngọc đang pha nước vôi ở đầu luống. Tay nàng cầm một cây gậy gỗ, chậm rãi khuấy đều, mỗi lần khuấy là bọt trắng lại cuộn trào lên trên, phủ kín làn nước đục ngầu bên dưới. Tất cả công cụ đều phải nhúng qua nước vôi một lần. Nàng nhìn chằm chằm từng người, ai không nhúng nước mà đã xuống đất, ta chặt tay người đó. Bệnh này sẽ truyền nhiễm, đừng để nó hại chết cả những hạt giống tốt. Chu Đức Sinh là người cuối cùng xuống đất. Hắn không đi giày, chân trần đỏ ửng, ống quần vén cao quá đầu gối. Đôi chân ấy dẫm thật chắc trong bùn, hắn mới chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn không vội vàng động kéo, mà là đưa bàn tay đầy vết chai sần ra, cầm chiếc kéo nhúng vào nước vôi một chút, để thứ dịch trắng ấy bám đều lên lưỡi kéo. Vu Mặc Lan đứng bên đống gạch ở đầu bờ, không bước qua, cũng không rời đi. Hắn nhìn lão nông này, cảm giác hắn giống như một đao phủ sắp hành hình phạm nhân. Chu Đức Sinh không nhìn lá, chỉ nhìn rễ. Hắn gạt lớp bùn đất quanh một gốc mầm ra, lớp đất kia đen sì và ẩm ướt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nắn đoạn thân trắng nõn, động tác rất khẽ khàng. Gốc này không xong rồi, hắn nói. Tiểu Mãn đứng bên cạnh xách thùng, đáy thùng đã tích lại một lớp nước đục. Ông nội, lá cây này vẫn còn xanh mà, chỉ có một chút viền đen thôi. Cắt lá đi không được sao, đen vào tận tim rồi. Chu Đức Sinh giơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng, âm thanh rất giòn giã. Hắn cắt đứt gốc mầm sát rễ, ném vào trong thùng. Rễ thối rồi, lá có xanh đến mấy cũng là để cho người chết nhìn thôi. Giữ nó lại, nó sẽ làm hỏng lây cả những mầm bên cạnh. Rễ thối sẽ biết đi, đi theo đất, đi theo nước, ngươi không thấy được nhưng nó đang di chuyển đấy. Hắn lại cúi xuống cắt một gốc khác. Gốc này cũng không được, gốc này không giữ lại được, gốc này đến cả đất cũng phải thay. Hắn cắt không nhanh, nhưng mỗi nhát kéo hạ xuống là một gốc mầm nhìn như còn sống lại bị ném vào trong thùng. Những gốc mầm ấy chất đống lại, lá cây vẫn xanh bóng, thậm chí còn vương hạt xương, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã trải qua cái chết. Gió thổi qua luống ruộng, những mầm khoai lang chưa bị cắt bỏ run rẩy trong gió. Ông nội, cứ cắt như vậy, luống này sẽ bị hỏng một mảng mất. Giọng Tiểu Mãn mang theo chút nghẹn ngào, đây đều là những thứ chúng ta vất vả lắm mới bảo vệ được. Chu Đức Sinh khựng lại một chút. Hắn đứng thẳng người, đấm đấm vào lưng, chiếc kéo trong tay vẫn nhỏ xuống từng giọt nước vôi trắng xóa. Trống thì còn có thể bù vào. Hắn nhìn vào mảng mầm bị khuyết trên luống, giữ lại cái rễ hỏng, thì cả luống này đều phải chết. Đến lúc đó ngươi muốn bù cũng không có chỗ mà bù. Ngươi là đau lòng vài gốc mầm này, hay đau lòng cả một vạt lương thực? Nói xong, hắn lại một lần nữa ngồi xổm xuống, thọc tay vào trong bùn, đào cả phần đất dưới gốc mầm hỏng lên, dùng sức hất ra xa. Đống đất đen ấy vẽ lên không trung một đường vòng cung, đùng một tiếng rơi vào bãi đất hoang. Cái gì hỏng rồi cũng sẽ lây lan. Hắn nói, đợi đến khi ngươi nhìn thấy lá bị đen, thì rễ đã thối nát từ lâu rồi. Thối nát rồi thì không cứu được nữa. Vu Mặc Lan đứng bên đống gạch nghe thấy hết. Gió từ phía nam thổi tới, mang theo hơi ẩm ướt, đó là mùi của sự mục nát, cũng là mùi của sinh tồn. Vào lúc này, mục nát và sinh trưởng luôn quấn quýt lấy nhau. Hắn nhìn bàn tay của Chu Đức Sinh, bàn tay mang theo vẻ hung ác cứng rắn của kẻ cả đời làm ruộng, nhổ tận gốc từng mầm xanh mà không chút do dự. Vu Mặc Lan quay người đi thẳng về, trở lại phòng điều độ. Trong phòng hơi tối, chỉ có chút ánh sáng xám trắng hắt vào từ cửa sổ. Trên bàn chất vài phần ghi chép chưa đệ trình, ảnh chụp của Kiều Mạch, khẩu cung của Già Chữ, hồ sơ y tế của một người không tên, những lỗ hổng trong công việc mà Trần Chí Viễn tra ra được. Hắn ngồi xuống, lật bảng phân công ra, ngón tay dừng lại ở một cái tên. Cái tên đó được viết nắn nót, vết mực đã khô từ lâu, nằm gọn trong ô của bảng biểu, trông không khác gì tên của những người khác. Vu Mặc Lan cầm bút, khoanh một vòng bên cạnh cái tên đó. Sau đó, hắn viết một hàng chữ nhỏ lên tờ giấy, lật một chiếc phong bì trống ra, bỏ tờ giấy vào trong rồi dán kín lại. Trên phong bì viết hai chữ, Lương Trương. Hắn đè phong thư xuống dưới bảng phân công mà Lương Trương sắp xem, để lộ ra một góc. Ngoài cửa sổ, Chu Đức Sinh vẫn đang ở dưới ruộng cắt mầm. Răng rắc, răng rắc. Sau khi trời tối hẳn, chiếc thùng đã đầy hơn phân nửa. Luống ruộng ấy thiếu mất một khoảng, tuy khó coi, nhưng khô ráo. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 243. Mất tích, ngày 11 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 662 sau khi tai nạn phát sinh. Rạng sáng 3 giờ, bóng đêm đặc quánh như mực tàu. Vu Mặc Lan đã ngồi ở phòng điều độ suốt một đêm. Trên bàn đặt hai chiếc chén, một chiếc có nước, một chiếc trống không. Ngoài cửa sổ không có ánh sáng, chỉ có trạm gác phía nam tháp đèn, thỉnh thoảng lại lay động trong gió, khiến bóng khung cửa sổ kéo dài ra rồi lại rút ngắn lại. Cửa mở ra mà không phát ra tiếng động nào. Lương Trương tiến vào, trước tiên khép cửa lại rồi mới quay người lại. Hắn ngồi xuống đối diện, hai tay đan chéo đặt trên bàn, trong móng tay còn dính một ít bùn ướt. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác sẫm màu lúc ra ngoài trong đêm. Làm xong rồi. Vu Mặc Lan không đáp lời. Lương Trương từ túi trong của áo khoác móc ra vật gì đó, đặt lên bàn. Một bao thuốc lá, vỏ mềm, nền xanh chữ nhũ, mặt trước in hình một con gấu trúc. Một nửa bao, còn lại 6 điếu. Bao thuốc vuông vức, còn rất mới. Lục được từ túi trong áo khoác của hắn. Vu Mặc Lan cầm lấy xem. Doanh trại Gia Dư không có loại này. Thuốc lá của đại bá mang đến đã sớm hết sạch. Tổ thu gom mỗi lần mang về đều là thuốc lá rời hoặc thuốc tạp nham. Chỗ Lưu Thắng Quân có không ít nhưng đều là đồ cũ lâu ngày. Bao thuốc này không thuộc bất kỳ nguồn hàng nào trong doanh trại. Vu Mặc Lan đặt bao thuốc lại lên bàn. Ở đâu? Bên ngoài tường phía nam, đoạn phía tây đống phế liệu, chôn rất sâu. Lương Trương nói, chỗ đó hẻo lánh, tuyến đường tuần tra ca đêm không đi tới. Dấu vết rất rõ ràng, đất đã được lật qua một lần. Có phản ứng gì không? Gọi hắn một tiếng rồi hắn quay đầu lại. Thấy rõ là ta liền bỏ chạy được hai bước. Không chạy thoát được, cũng không khai ra điều gì. Trong phòng yên tĩnh một lát, ánh đèn dầu diesel hắt qua ô cửa sổ rồi lại tối sầm xuống. Vu Mặc Lan đem bao thuốc đó cho vào túi, viết ngày tháng lên giấy niêm phong, nhét vào kẹp tài liệu ở góc bàn, để cùng chỗ với giấy tờ quân nhu và biên bản hỏi đáp trước đó. Không có người thứ ba, Lương Trương nói. Vu Mặc Lan gật đầu. Đây là lần đầu tiên như thế. Lương Trương ngồi thêm một lát, đẩy chiếc chén không về phía trước rồi đứng lên. Danh sách phân ca trực có tên của hắn. Hôm nay ta gạch đi. Tạm thời đừng gạch. Lương Trương dừng lại ở cửa một chút rồi đẩy cửa đi ra. Phòng điều độ chỉ còn lại mình Vu Mặc Lan. Hắn lật kẹp tài liệu đến trang đầu tiên. Phía trên vẫn là bốn chữ viết từ mấy ngày trước. Tạm không truyền ra ngoài. Không viết thêm gì khác. Hắn khép lại. Hắn ngồi rất lâu. Trời bắt đầu sáng dần. Ánh sáng màu xám trắng từ phía đông thấm vào. Trông như bột mì bị mốc. Đầu hành lang bắt đầu có người xách thùng đổ nước. Tiếng nước chảy ào ào. Hắn đứng dậy. Đi về phía sau kho hàng. Lâm Chỉ Khê đã đến. Nàng ngồi trước chiếc bàn nhỏ. Bên tay đặt tập bảng biểu chưa đối chiếu xong từ hôm qua. Vẫn chưa động bút. Vu Mặc Lan ngồi xuống đối diện nàng. Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đủ rồi. Vu Mặc Lan nói. Nàng khép tập bảng biểu lại. Đẩy sang bên cạnh. Lương Trương làm à? Ừm. Nàng không hỏi quá trình. Hai người ngồi đối diện nhau. Ánh đèn nhảy nhót. Trên người hắn có thuốc lá gấu trúc. Vu Mặc Lan nói, trong doanh trại không có loại này, trong hồ sơ thu gom cũng chưa bao giờ xuất hiện, bên ngoài đưa cho. Vu Mặc Lan gật đầu. Lâm Chỉ Khê đặt tay lên bàn, cách tay hắn không xa. Ngươi làm đúng rồi. Nàng chỉ nói bốn chữ đó. Nói xong nàng lại cầm tập bảng biểu lên, lật đến một dòng nào đó, ngón tay đè xuống. Vu Mặc Lan nhìn nàng, nàng không ngẩng đầu lên nữa. Đi ăn cơm đi. Nàng nói, ngươi không xuất hiện, người khác sẽ nghi ngờ. Bữa sáng vẫn như thường lệ, cháo loãng và nửa củ khoai lang đỏ. Đáy nồi được vét sạch hai lượt, không còn sót lại một lớp cháy nào. Trần Chí Viễn thấy mọi người đã ngồi gần đủ, liền đi đến cạnh chiếc cột ở giữa, thông báo một việc. Giọng hắn vừa vặn át được tiếng thìa chạm bát. Lưu Thuận đêm qua tự ý ra ngoài tìm kiếm, đến nay chưa về. Xử lý theo diện mất tích. Ai nhìn thấy bản nhân hoặc biết tung tích, hãy đến phòng điều độ báo cáo. Nói xong, hắn dán tờ thông báo tự tay viết lên cột rồi quay người đi. Không ai đưa ra câu hỏi. Tại chiếc bàn gần cửa, có người cầm thìa khựng lại trên bát một chút rồi lại đưa vào miệng. Trong góc, một thanh niên ho khẽ một tiếng, cúi đầu hút cháo. Ở dãy sau có người xoay cổ chân, nhìn về hướng tường phía nam một cái rồi lại quay lại. Cháo thì vẫn phải uống. Sau đợt chia cơm thứ hai, có người hạ thấp giọng hỏi tổ vận chuyển ca đêm điều phối thế nào. Người bên cạnh dùng đũa gõ vào vành bát một cái, người kia liền không hỏi nữa. Vu Mặc Lan ngồi tại chỗ cũ, đã ăn xong nửa cái bánh mì, chút dưa muối và cháo dưới đáy bát cũng đã húp sạch. Hắn bưng bát đi đổ nước thừa, phía sau có vài ánh mắt đi theo một đoạn rồi cũng thu lại hết. 3 giờ chiều, Kiều Mạch đi vào từ cửa nam. Trên người nàng dính đầy bụi đất và lá vụn, sau lưng mang cung, ống tên thiếu mất hai mũi. Tay trái nàng xách một vật gì đó, bọc kỹ mấy lớp bằng áo mưa cũ. Vu Mặc Lan đợi nàng ở phòng điều độ. Kiều Mạch dùng chân khép cửa lại, đặt bọc đồ lên bàn, bóc ra từng lớp. Một khẩu súng trường. Thân súng còn rất mới, trên ốp lót tay chỉ có vài vết va chạm nhẹ. Nòng súng đen bóng, không bị gì xét. Chữ khắc bên cạnh hộp khóa nòng rất rõ ràng. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua khẩu súng. AMB-191. Kiều Mạch đặt ống tên xuống, tựa vào cạnh bàn. Đường Nam Huyền đi về hướng Nam 8 cây số, tại trạm xăng dầu. Giữa trạm có hai chiếc xe, một chiếc xe Mạnh Sĩ bọc bạt, trên bánh xe có bùn mới. Một chiếc xe du lịch hiệu Duy Kha, cửa sổ vỡ một nửa, cửa sau đang mở. Cạnh trạm xăng có dấu vết nhóm lửa. Bao nhiêu người, nhìn thấy hai tên ở sau bức tường thấp phía tây. Mặc đồ dằn di không đồng bộ, giày cũng không thống nhất. Bên bờ hồ thấy bốn tên, cộng thêm người có thể có trong xe du lịch, dự kiến từ 6 đến 8 kẻ. Súng từ đâu ra, tên lính gác. Cách trạm xăng 300 mét về phía đông bắc, trên gò đất có một tên canh gác. Lúc ta vòng qua hắn không phát hiện ra, nàng dừng lại một chút. Không bắt sống được, một tên bị bắn chết bằng tên. Lục soát chưa, lục rồi. Trên người không có giấy tờ, không có sổ ghi chép. Sau lưng có hai băng đạn. Trong túi quần có một con dao gấp, một miếng xà phòng nhỏ, nửa bao thuốc lá. Thuốc gì? Kiều Mạch móc từ trong túi ra đặt lên bàn. Vỏ xanh, chữ nhũ, gấu trúc. Ngươi để lại cho ta hai điếu để hút. Kiều Mạch nói. Vu Mặc Lan nhìn bao thuốc trên bàn, rồi lại nhìn bao thuốc trong phong thư trong kẹp tài liệu. Hai bao như một. Hắn cầm khẩu súng lên, tháo băng đạn, kéo cần nạp đạn, không có đạn lép. Băng đạn 20 viên, ngòi nổ hoàn hảo. AMB-191 là trang bị chính quy, không phải loại trôi nổi ngoài địa phương. Đây không phải là súng mà lưu dân có thể có. Kiều Mạch gật đầu. Xe Mạnh Sĩ cũng không phải. Không giống với mấy chiếc xe hoán cải trong kho của ta. Của các ngươi, đó là xe quân sự chính quy. Lưu Thuận rất có thể đã bán đứng thông tin của doanh trại, nhưng không biết đã đến mức độ nào. Vu Mặc Lan rút hai điếu thuốc đưa cho Kiều Mạch rồi đứng dậy. Giúp ta gọi Lương Trương, Từ Cường, Dã Chư đến đây. Nửa giờ sau, bốn người vây quanh chiếc bàn. Trên bàn đặt bản đồ vẽ tay, Kiều Mạch dùng bút chì đánh dấu vị trí trạm xăng, điểm đỗ xe, trạm gác và bức tường thấp. Khẩu súng trường 191 đặt ngay cạnh bản đồ. Nói về thực lực trước, Vu Mặc Lan nói. Từ Cường mở danh sách vũ khí ra. Hai khẩu 81L còn tốt. Ba khẩu 56 bán tự động. Một khẩu bị lỗi trích khí nhưng có thể sửa. 6 băng đạn K-92, một khẩu 54. Cộng thêm khẩu 191 này, tổng cộng có 6 khẩu súng trường, 2 khẩu súng ngắn, súng săn nòng ngắn tạm thời không tính. Đạn dược. Đạn cho súng 81 khoảng 120 viên. Đạn cho 56 bán tự động khoảng hơn 80 viên. Đạn súng ngắn hơn 50 viên. Khẩu 191 mới lấy về này có 20 viên kèm thêm nửa hộp, khoảng hơn 30 viên. Dã Chư bồi thêm một câu. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao, còn bom xăng thì sao? Sau khi tách ra, vũ khí hạng nặng không mang theo được cái nào, lúc đánh nhau với nhóm Trần Lão Đại cũng dùng không ít. Bom xăng còn 14 cái đóng trong chai thủy tinh. Lương Trương nói, còn có 3 bó dây cháy chậm, 2 tổ pháo hiệu, pháo hầm tự chế có thuốc nổ nhưng không có pháo. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào vị trí trạm xăng trên bản đồ. Trạm gác đổi ca thành 3 ban, ca đêm thêm một trạm gác di động. Đoạn góc chết đống phế liệu tường phía nam, dùng lưới thép gai đệm thêm mảnh kính vỡ. Mỗi sáng và tối đều cử một nhóm 2 người đi về hướng đường Đông Huyền 3 cây số rồi quay lại. Hắn nhìn Từ Cường, phân phát đạn dược, mỗi trạm gác bảo đảm có một khẩu súng dài. Lại nhìn Dã Trư, công sự phía nam giao cho ngươi, tìm Bạch Lãng lấy bao cát bọc thép ra cố thêm, làm phía hướng đường Triều Huyền trước. Cuối cùng nhìn Lương Trương, biên chế lại nhân sự, không phân biệt đội bảo vệ và đội đặc nhiệm cũ, ngươi thống nhất quản lý, sắp xếp đan sen, danh sách trực đêm do ngươi quyết định, 3 người nhận nhiệm vụ riêng. Từ Cường thu dọn danh sách đi trước, Dã Trư lúc đi ra suýt chút nữa va vào khung cửa, phải nghiêng mình qua. Lương Trương đi cuối cùng, dừng lại ở cửa một chút. Lương Trương nói, trong tay bọn chúng chắc chắn không chỉ có một khẩu này. Vu Mặc Lan đẩy khẩu súng vào dưới gầm bàn. Ta biết, cửa đã đóng. Trong phòng điều độ chỉ còn lại bản đồ và 2 bao thuốc lá gấu trúc cạnh nhau. Những đường kẻ bút chì dưới ánh đèn trông thật mờ nhạt. Chương 244, Trùng Sinh. Ngày 14 tháng 4 năm 2029. Ngày thứ 665 sau khi tai nạn phát sinh, sáng sớm, Trình Tử đến báo cáo, nói rằng thân nhiệt của người cõi trên đưa về lần trước đã ổn định được 3 ngày, vết thương không có dấu hiệu phát viêm, việc thay thuốc giảm từ 2 lần một ngày xuống còn 1 lần. Nàng đưa hồ sơ bệnh lý qua, Vu Mặc Lan mở ra xem. Ở hàng thứ nhất, cột họ tên viết rằng, Vô Danh Thị, hắn vẫn không chịu nói tên sao, Trình Tử lắc đầu, hỏi vài lần rồi, lần nào hắn cũng không đáp. Lý Y Sinh nói cứ ghi như thế trước đã. Vu Mặc Lan khép lại hồ sơ. Hôm nay hắn có thể ra ngoài được không? Đi lại thì không vấn đề gì. Tay phải bên kia không được đụng nước, cũng không thể dùng lực, còn lại cứ từ từ tăng cường độ vận động là được. Vu Mặc Lan bảo Trình Tử đi nói với Tô Ngọc Ngọc một tiếng, để tổ chồng cho thêm một người. Ánh mặt trời buổi sáng bắt đầu ló dạng. Mấy ngày nay trời không mưa, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nắng vàng liên tiếp, hơi nước trên những mầm cây bị phơi khô, mặt lá mang theo một tầng phấn trắng xám. Vu Mặc Lan đi một vòng quanh mảnh đất phía nam. Đám mầm hồng khoai thế trưởng thành tốt hơn hẳn mấy ngày trước. Sau khi Chu Đức Sinh nhổ bỏ những cây bị bệnh, những cây còn lại đã cứng cáp trở lại. Mấy gốc hành vừa gieo đã đâm rễ mới, thân hành nhô cao, lá chưa xoe ra nhưng lớp đất bên dưới lật lên thấy vẫn còn ẩm ướt. Dây bí đỏ leo nhanh, đã bám vào thanh ngang thứ hai của giàn, những tua cuốn quấn lấy cọc tre mà leo lên. Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm ở cuối luống, dùng tay chỉnh lại dây leo, để các ngọn hướng về cùng một phía. Vu Mặc Lan đứng trên bờ ruộng, nhìn thấy giữa các luống đất có thêm một người. Người kia ngồi xổm trong ruộng, tay trái cầm một cây cuốc nhỏ chuôi ngắn, đang đào đất bên cạnh rễ mầm. Hành động của hắn rất chậm, mỗi lần lưỡi cuốc hạ xuống chỉ xới lên được một khối đất nhỏ. Hắn không dùng được tay phải, cái ống tay áo rỗng tuếch nhét vào trong đai lưng, thân thể phải nghiêng đi mới chạm tới được rãnh luống. Khi cuốc đến gần gốc mầm, hắn đặt cuốc xuống, chỉ dùng các ngón tay trái gạt đất, để lộ ra phần gốc từng chút một. Nhìn qua một lượt rồi lại lấp đất về chỗ cũ. 7 ngày trước trong phòng cách ly, người này co giống ở góc tường, nửa chiếc bánh quy giấu dưới gối, chỉ cần hành lang có tiếng động là hắn lại dùng mình một cái. Bây giờ hắn đang ngồi xổm giữa luống đất, sau lưng sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Chu Đức Sinh đứng bên cạnh quan sát một hồi, không nói gì, chỉ cúi lưng đỡ thẳng một cây mầm bị siêu vẹo. Tiểu Mãn ngồi xổm ở luống phía sau, ngăn cách bởi một cái rãnh, tay cầm rễ cỏ khô, vừa đào vừa lén nhìn sang bên này. Nhìn vài lần, Tiểu Mãn lên tiếng. Ngươi trước kia từng trồng trọt sao? Người kia không đáp lại ngay. Lưỡi cuốc lại hạ xuống một lần nữa, lật lên một đoạn rễ trắng. Hắn dừng lại, gạt bỏ lớp đất vụn bám quanh rễ, dùng ngón tay nắn thử rồi mới đặt lại chỗ cũ và lấp đất lên. Đã từng trồng. Trồng cái gì? Bắp. Hồng khoai cũng từng trồng rồi. Tiểu Mãn cắm rễ cỏ vào đất, dướn người về phía trước. Tay phải của ngươi. Lời nói mới được một nửa, nhìn thấy ống tay áo rỗng, cậu bé liền im bặt. Người kia không tiếp lời, thay đổi tư thế cầm cuốc tiếp tục đào. Trên hổ khẩu tay trái của hắn có lớp chai dày, không phải mới có mà là từng lớp chồng lên nhau, do làm lụng nhiều năm mà thành. Vu Mặc Lan đứng trên bờ ruộng nhìn một lát rồi quay người rời đi. Bữa trưa là cháo loãng và hồng khoai. Người kia ngồi ở góc khuất nhất trong nhà ăn, bát đặt trong tay, tay trái cầm thìa cúi đầu húp. Xung quanh có người lén nhìn nhưng không ai ngồi cạnh hắn. Hắn húp sạch cháo, dùng thìa vét đáy bát vòng này sang vòng khác. Đem chút cháo cuối cùng đưa vào miệng. Sau đó hắn đặt bát lên bàn, tay trái gác lên thành bát, không rời đi ngay. Hắn đang quan sát những người khác ăn cơm. Có người ăn sạch cả những lá hồng khoai hái từ mấy ngày trước. Có người dùng đũa khuấy cho cháo nhanh nguội rồi húp từng ngụm lớn. Tiểu Mãn ngồi cạnh Chu Đức Sinh, bẻ chiếc bánh làm hai nửa, đưa nửa lớn cho ông nội. Ông nội lại đẩy ngược trở lại. Tiểu Mãn cắn một miếng, vừa nhai vừa quay đầu nhìn hắn. Có một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ 6-7 tuổi, nàng lau miệng cho đứa bé cứ quay mặt đi nơi khác, nàng lại giữ lấy mà lau tiếp. Người kia nhìn rất lâu, khi Vu Mặc Lan bưng bát đi ngang qua bàn, hắn khẽ ngẩng đầu rồi lại cúi xuống. Bát của hắn đã trống không nhưng hắn vẫn bưng lấy, ngón cái tay trái cứ mài qua mài lại trên vành bát. Buổi chiều, Vu Mặc Lan ở phòng điều độ chỉnh lý thông tin. Trên bản đồ, đoạn đường Nam Huyền có thêm vài vết đánh dấu bằng bút chì, trạm xăng, xe cộ, trạm gác, tường thấp. Còn có những thông tin kiều mạch mới bổ sung mấy ngày qua. Phía tây nam trạm xăng có một vùng bình địa chất đầy lốp xe cũ và sắt thép. Xa hơn nữa có một con đường đất dẫn tới những ngôi làng đổ nát phía nam. Có tiếng gõ cửa. Vu Mặc Lan ngẩng đầu. Cánh cửa đẩy ra một khe hở. Người kia đứng bên ngoài, tay trái buông thõng. Trên thân vẫn mặc chiếc áo bông cũ đi làm đồng buổi sáng. Trên đầu gối dính hai mảng bùn mới. Vào đi. Người nọ bước vào nhưng chỉ đứng ở cửa, không đi sâu vào trong. Vu Mặc Lan chờ đợi. Miệng người nọ mấp máy vài lần mới phát ra tiếng. Ta muốn nói một chuyện. Ngồi đi. Vu Mặc Lan chỉ chiếc ghế đối diện. Người nọ vẫn đứng nguyên, tay trái chùi nhẹ vào đường chỉ quần. Chỗ họ nhốt ta. Tay Vu Mặc Lan khựng lại trên bàn. Là ở phía sau một trạm xăng. Hắn hơi nghiêng người về phía trước. Phía sau trạm xăng có một con đường đất, có một cái hố. Hố không lớn, bên trên đậy tấm ván gỗ làm mái che. Người bị nhốt ở bên trong. Giọng hắn nhỏ dần nhưng không ngừng lại. Trong hố vẫn còn người. Họ đã lôi đi một ít. Lúc ta đi vẫn còn. Ba, có lẽ là bốn người. Sắp chết rồi. Có một phụ nữ, còn có một đứa nhỏ. Trên chân có xiềng xích, không đi được. Vu Mặc Lan hỏi. Ngươi trốn ra thế nào? Vào ngày mưa đen hôm đó. Đám lính gác vào lều trú mưa. Chó cũng bị buộc lại. Ta dùng chân đạp gãy thanh gỗ, tạo ra một kẽ hở rồi lách người ra. Hắn đưa tay trái ra. Trên mu bàn tay có mấy vết cắt đã đóng vảy. Là vết thương do cọ sát khi bỏ lên từ hố. Sau khi ta bỏ ra ngoài, người phụ nữ bên dưới có gọi. Hắn thu tay lại, nắm chặt ống tay áo rỗng. Ta nghe thấy, nhưng không kéo nàng lên được. Một cái tay này, kéo không nổi. Ngoài hành lang có người khiêng vật gì đó đi qua, bước chân nặng nề. Vu Mặc Lan hỏi, đám lính gác đó mặc đồ gì, đồ dàn gì? Có người mặc có người không? Súng luôn đeo bên mình. Ăn bánh quy, hút thuốc. Thuốc gì? Người nọ ngẫm nghĩ một chút. Quên rồi, không dám nhìn kỹ. Vu Mặc Lan mở hộp đựng ở góc bàn, lấy ra bao thuốc lá gấu trúc. Có phải loại này không? Người nọ liếc nhìn một cái rồi gật đầu. Vu Mặc Lan cất bao thuốc đi. Trạm xăng, cái hố, tấm ván gỗ, lính gác, vỏ bao thuốc màu xanh. Mọi thông tin đều khớp. Nhưng kiều mạch vẫn chưa thám thính đến phía sau trạm xăng. Những người đó không phải quân đội chính quy. Người nọ nói. Ta biết. Vu Mặc Lan đáp. Người nọ đứng một hồi, quay mặt nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ là hướng nam, những mầm hồng khoai trên luống đang nhẹ nhàng lay động trong gió. Hắn nhìn đám mầm đó rất lâu. Trước kia ta tên là gì, ta không muốn nói nữa. Hắn nói, đó không phải là người. Hắn thu lại ánh mắt từ ngoài cửa sổ. Sau này ta tên là Vô Danh. Ở đây làm việc, ăn cơm. Ta có thể làm việc. Vu Mặc Lan nhìn hắn. Vô Danh. Bản thân anh cũng lặp lại hai chữ này một lần. Vu Mặc Lan gật đầu. Được. Vô Danh xoay người đi ra ngoài. Đến cửa. Hắn dừng lại một chút. Người ở đây ăn cháo. Hắn nói. Nó sạch sẽ. Cánh cửa khép lại. Vu Mặc Lan ngồi lặng một hồi. Hắn trải bản đồ ra, dùng bút chì vẽ một vòng tròn nhỏ phía sau trạm xăng. Sau đó hắn cầm bộ đàm lên. Lương Trương, gọi cả Từ Cường, Dã Trư, Kiều Mạch đến phòng điều độ ngay. Bốn người tập hợp đầy đủ trong vòng chưa đầy 20 phút. Trên bàn vẫn là tấm bản đồ đó, nhưng phía sau trạm xăng đã có thêm một ký hiệu mới. Vu Mặc Lan đặt đầu bút chì lên nó. Thông tin đã được xác nhận. Phía sau trạm xăng có một cái hố nhốt người sống, đậy ván gỗ, đè đá lên trên. Lính gác có khoảng 4 đến 5 tên, có thể nhiều hơn. Vũ khí ít nhất có súng trường 191 và các loại súng ngắn dài khác. Có hai chiếc xe, một chiếc mãnh sĩ và một chiếc Aiko. Có chó săn. Hắn ném cây bút lên bản đồ. Không đợi nữa, không thể để chúng làm mối đe dọa cho doanh trại. Chúng ta chủ động ra tay trước. Từ Cường hỏi, bao nhiêu người? Ngươi và Dã Trư mỗi người mang theo hai người thiện chiến. Lương Trương mang theo một người yểm trợ phía sau. Kiều Mạch dẫn đường. Cộng thêm ta, tổng cộng 10 người. Súng ống thì sao? Trạm gác để lại một khẩu 56 bán tự động, một khẩu 92 và người trực ban. Còn lại súng dài mang đi hết. Kiều Mạch dùng cung tên. Kiều Mạch cầm lấy bút chì, đánh một dấu vào phía đông bắc trạm xăng. Vị trí lính gác lần trước ở đây. Bây giờ có thể họ đã thay người hoặc đã phát hiện ra thi thể. Trước khi đột nhập ta sẽ đi thám thính một vòng trước. Vu Mặc Lan gật đầu. Mục tiêu có ba. Thứ nhất, chiếm lấy trạm xăng. Thứ hai, giữ lại người sống để hỏi rõ chúng có bao nhiêu người, sao huyệt ở đâu. Thứ ba, người bị nhốt nếu mang theo được thì mang theo. Hắn nhìn bốn gương mặt trước bàn. Nếu không mang theo được thì từ bỏ. Nếu đối phương bắt con tin uy hiếp, không cần bận tâm. Chúng ta đi bao nhiêu người thì phải trở về bấy nhiêu người. Từ Cường mở danh mục đạn dược bắt đầu kiểm kê. Dã Trư móc từ trong túi ra một đoạn dây thừng, thử nghiệm các cách thắt nút. Lương Trương lật danh sách phòng thủ tối nay, gạch tên vài người và điền người thay ca vào. Kiều Mạch gỡ cây cung từ sau lưng xuống, ngón cái khẽ khẩy dây cung. Sắc trời dần tối lại. Trên mảnh đất phía nam, bóng của những mầm hồng khoai đổ dài trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 245. Nổ súng trước. Ngày 15 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 666 sau khi tai nạn phát sinh, cuối cùng bọn họ quyết định xuất phát vào lúc 3 giờ sáng. 6 người đi trước gồm có Vu Mặc Lan, Lương Trương, Từ Cường, Dã Trư, Khương Sơn và Kiều Mạch. 4 người còn lại lưu lại tại ngã ba đường cách đó khoảng 2 cây số để canh giữ tuyến đường rút lui, đồng thời giữ đồ dự bị, đạn dược và túi cấp cứu. Súng được phân phát trước khi lên đường. Từ Cường cầm khẩu 191, Lương Trương cùng Dã Trư mỗi người một chi 81 đòn khiêng, Khương Sơn vác khẩu 56 bán tự động, trên lưng Vu Mặc Lan dắt một khẩu 92 thức và một chi 56 bán tự động khác. Kiều Mạch chỉ mang theo cung, túi tên đã đầy, khẩu hắc tinh dắt ở thắt lưng sau để dự phòng. Sau lưng mỗi người còn đeo một bình tông. Bọn hắn không lái xe, chân dẫm trên mặt đường đá vụn, tiếng bước chân bị tiếng gió che lấp. Hai bên đường Nam Huyền là đất hoang và những cột điện bị nước lũ quật đổ. Mặt trăng bị mây che khuất quá nửa, lộ diện ra cũng chỉ nhìn thấy được tầm vài mét xa. Vu Mặc Lan đi ở vị trí thứ ba, phía trước là Kiều Mạch và Từ Cường. Kiều Mạch đi con đường này không chỉ một lần, nàng không cần dùng đèn pin cũng có thể tìm thấy phương hướng. Đi được một tiếng rưỡi, Kiều Mạch dừng lại, ngồi xổm bên trong rãnh thoát nước ven đường, đưa tay chỉ về phía trước. Cách đó chừng 300-400 mét, một bóng đen nằm ngang bên đường, chính là mái lều thép của trạm xăng dầu. Bên trái lều có một căn phòng hình vuông, vốn là cửa hàng tiện lợi. Dưới lều có một chiếc xe mãnh sĩ đang đỗ, được phủ bạt che lại. Phía bãi đất trống bên phải đỗ một chiếc xe du lịch Aygo, cửa sổ xe đen ngòm. Trước mặt trạm xăng trên nền xi măng có một đốm lửa đang bập bùng. Ta qua đó trước. Kiều Mạch gỡ cung từ phía sau xuống, lắp một mũi tên vào dây, phía đối diện nghe tiếng súng là có chuyện. Nàng khom lưng, áp sát vào rãnh đường mà sờ dẫm lên phía trước, thân ảnh rất nhanh đã tan biến vào trong bóng tối. Năm người còn lại ngồi xổm ở rãnh thoát nước chờ đợi. Vu Mặc Lan tựa vào vách rãnh, khẩu 56 bán tự động dựng bên đầu gối. Gió thổi tới từ hướng nam, mang theo mùi dầu hỏa và mùi thứ gì đó cháy khét. Khương Sơn ngồi xổm bên tay phải hắn. Khương Sơn vốn là bộ hạ cũ của Lương Trương, súng pháp không tệ, nhưng đây là lần đầu tiên làm việc bên ngoài cùng hắn. Khương Sơn vừa định gạt khóa bảo hiểm của khẩu 56 bán tự động lên, Vu Mặc Lan đã đưa tay ấn lên nòng súng của hắn một cái, hắn liền bất động ngay lập tức. 10 phút sau Kiều Mạch trở về, nàng ngồi xổm bên trên rãnh nước, giọng nói rất thấp. Phía trước lều có một tên đang sưởi ấm, súng tựa ở bên vỏ dầu, không cầm trong tay. Trên nóc xe mãnh sĩ có một tên nằm sấp, không biết là đang canh gác hay đang ngủ. Bên cạnh xe Aiko có một tên đang ngồi xổm. Bên trong cửa hàng tiện lợi có người, có ánh sáng. Phía trên bờ đất phía đông, vị trí cũng tương đương chỗ lần trước ta thám thính, đã thay người rồi. Còn chó thì sao, buộc ở thùng sau xe mãnh sĩ, có hai con, không thấy sủa. Cái hố nhốt người ở đâu, Kiều Mạch khựng lại một chút. Phía sau trạm xăng tối quá, ta không dám vòng qua đó, sợ làm động đến chó. Ta liếc qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi một cái, thấy có người bị trói chặt dựa vào tường, đèn tối quá nhìn không rõ mấy người. Có một người hình như là Tiểu Hải. Vu Mặc Lan giả soát lại địa hình trong đầu một lượt. Con tin ở trong cửa hàng tiện lợi, cái hố trước đó để sang một bên. Vu Mặc Lan nói, Kiều Mạch đi trước đến bờ đất phía đông, giải quyết tên lính gác, xong thì áp sát về hướng cửa hàng tiện lợi để chặn cửa. Lương Trương, Từ Cường xử lý tên trên nóc xe trước, sau đó tiến về phía lều. Ta mang theo Dã Trư và Khương Sơn đi thẳng từ chính diện bãi bùn, đánh tên đang sưởi ấm trước, sau đó cũng chặn cửa hàng tiện lợi. Tên bên cạnh xe Aivico thì ai thấy trước đánh trước. Kiều Mạch nói, bên phía bờ đất ta có thể giải quyết nhanh chóng. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua năm người. Trời chưa sáng, mặt mày nhìn không rõ ràng. Trong cửa hàng tiện lợi có lẽ không chỉ có một người, trước tiên cứ chặn cửa, có người đi ra là bắn ngay. Hắn bổ sung thêm một câu, không cần nương tay, có giữ lại được người sống hay không tính sau. Sáu người tản ra, Kiều Mạch đi đầu tiên, vòng về hướng đông. Lương Trương và Từ Cường khom lưng dọc theo rãnh đường di chuyển sang trái. Vu Mặc Lan mang theo Dã Trư và Khương Sơn tiếp cận từ chính diện. Ba người bám sát mặt đường, chân cố hết sức dẫm vào bùn chứ không dẫm lên đá vụn. Cách nền xi măng còn khoảng 7-80 mét. Tên đang sưởi ấm quay lưng về phía bọn hắn. Đống lửa không lớn, đốt bằng những mảnh lốp xe vụn, khói đen bay về hướng tây. Hắn ngồi xổm, ném một khối thứ gì đó vào trong lửa. Vu Mặc Lan dừng lại sau một tảng xi măng, đưa tay ra hiệu cho Dã Trư và Khương Sơn ngồi xuống chờ đợi. Tên trên nóc xe vẫn không nhúc nhích. Cửa sổ cửa hàng tiện lợi hắt ra một tầng sáng vàng nhạt nhòa. Đột nhiên, từ hướng bờ đất phía đông truyền đến một tiếng động trầm đục. Âm thanh không lớn, ngay sau đó liền không còn tăm hơi. Vu Mặc Lan đứng dậy từ sau khối xi măng, khẩu 56 bán tự động tì lên vai. Dã Trư ở bên trái hắn, lăm lăm khẩu 81 đòn khiêng. Khương Sơn ở bên phải. Ba người đồng thời tiến về phía nền xi măng. Tên đang sưởi ấm nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu lại. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn. Tên này còn rất trẻ, râu ria chưa mọc hết, miệng há hốc ra. Tay hắn với về phía vò dầu để chụp lấy khẩu súng đang dựng ở đó. Ngón tay đã chạm được vào báng súng. Vu Mặc Lan xiết cò. Viên đạn sượt qua xương quai xanh găm vào. Tên kia bị hất văng ra sau lảo đảo. Nhưng không ngã, tay vẫn còn bám chặt trên báng súng. Nổ ra một phát, viên đạn bay sượt qua mặt xi măng cách Vu Mặc Lan 2 mét về bên trái. Mảnh đạn bắn tung tóe vào tảng đá. Vu Mặc Lan đè họng súng đang nhảy lên trở lại, chuẩn tinh hướng xuống tìm đến ngực đối phương, lại bóp còi nhưng không trúng. Khương Sơn bồi thêm một phát súng, tên kia lúc này mới ngã ngửa ra sau, rơi xuống ngay cạnh đống lửa, đè lên mấy khối lốp xe đang bốc khói. Gần như cùng lúc, hai loại âm thanh đè lên nhau vang lên, tiếng rít sắc lạnh của khẩu 191 và tiếng trầm đục của khẩu 81 đòn khiêng. Tên trên nóc xe mãnh sĩ đang ôm súng ngủ gật. Tiếng súng làm hắn kinh hãi bật dậy, vừa từ tư thế nằm chuyển sang ngồi thụp xuống thì dây súng còn đang kẹt chưa rút ra được. Đạn của Từ Cường đã bắn vào ngực hắn, người từ trên nóc xe lộn xuống, ngã vào khe hở giữa xe và cột trụ lều. Tiếng súng vừa vang, tên bên cạnh xe Aiko bản năng lăn xuống gầm xe, nửa người đã chui tọt vào trong. Lương Trương từ phía sau xe mãnh sĩ vòng qua, bưng ngang khẩu 81 đòn khiêng, bắn hai phát vào gầm xe. Chân tên kia co giật một cái rồi bất động, một chiếc giày lộ ra bên ngoài. Trong thùng sau xe mãnh sĩ, một con chó hạ giọng gầm gừ một tiếng, ngay sau đó hai con cùng nhau sủa dữ dội, xích sắt kéo loảng xoảng. Từ đầu đến cuối chưa đầy 10 giây, bốn tên bên ngoài đều đã chết sạch. Bên trong cửa hàng tiện lợi trước tiên là một trận âm thanh đổ vỡ, ngay sau đó tại một góc cửa sổ vỡ kính, một đoạn nòng súng thò ra ngoài, 7-8 phát đạn quét tới, là tiểu liên vi trùng. Đạn bắn tung tóe trên nền xi măng, mảnh vỡ văng tứ tung, sượt qua lớp vỏ nhựa của một máy bơm xăng cũ nát bên cạnh. Lớp vỏ bị bắn thủng, mùi dầu cặn bốc lên nồng nặc. Vu Mặc Lan lăn người sang trái, nấp sau vỏ dầu, lưng dán chặt vào tấm sắt, cảm nhận được độ rung khi mảnh đạn gõ vào đó. Dã Trư ngồi xổm sau bệ máy bơm xăng cách đó 2 mét bên phải, dùng khẩu 81 đòn khiêng bắn hai loạt ngắn về phía cửa sổ. Khương Sơn ở bên phải xông lên phía trước hai bước, vòng qua chân tường cửa hàng tiện lợi. Cửa sổ lại nã ra một tràng đạn nữa. Khương Sơn cả người đổ nhào về phía trước, vai trái bị hất ngược ra sau. Ngã xuống nền xi măng, khẩu 56 bán tự động tuột khỏi tay trượt đi nửa mét. Hắn dùng tay phải với lấy súng, xoay người nấp sau một bệ xi măng của máy bơm xăng phế thải. Khương Sơn, Vu Mặc Lan hô lên một tiếng. Giọng Khương Sơn trầm đục, vẫn còn động đậy được. Khương Sơn kéo khẩu 56 bán tự động lại, gác lên bệ xi măng, bắn một phát vào một cánh cửa sổ nát khác. Thủy tinh vỡ tan tành, bên trong có tiếng người chửi thề, họng súng theo đó thụt vào trong. Vu Mặc Lan ló nửa đầu ra từ sau vỏ dầu. Cửa chính cửa hàng tiện lợi đang đóng, có hai cánh cửa sổ đã vỡ nát, bên trong nhìn không rõ. Chớp lửa của súng vi trùng lóe lên ở cửa sổ một cái rồi lại rụt vào. Mảnh đạn văng ra từ mặt vỏ dầu, kêu lên một tiếng chát chúa. Lương Trương từ phía sau xe mãnh sĩ bên trái vòng đến bên cửa sổ cửa hàng tiện lợi, bưng ngang khẩu 81 đòn khiêng bắn 3 phát. Phát thứ nhất bắn vỡ cây đèn dầu hỏa trên bệ cửa sổ, bên trong hoàn toàn không còn ánh sáng. Phát thứ hai và thứ ba quét qua khung cửa sổ, đánh rụng một đoạn gỗ, ép họng súng bên trong phải lùi về phía cửa chính. Ngay sau đó, cửa hàng tiện lợi bị đạp mở từ bên trong. Một tên đẩy một nam con tin ra cửa. Người kia gầy gò lợi hại, tay bị trói chặt sau lưng, trong miệng nhét rẻ, trên chân còn mang xiềng xích. Tên cai ngục tự mình dán sát vào khung cửa, chỉ lộ ra nửa cái đầu và khẩu súng, nòng súng gác lên vai con tin. "Đừng có qua đây!" hắn hét lên. Trên nền xi măng yên tĩnh lại trong 2 giây. Vu Mặc Lan từ sau vỏ dầu nhìn thấy mặt con tin, xương gò má nhô cao, mắt trợn trừng, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ hàm hồ vì miệng bị nhét vật gì đó. Tên cai ngục dùng báng súng vi trùng đập mạnh vào sau gáy con tin một cái. Con tin chúi về phía trước, tay bị trói chặt không sao chống đỡ nổi, suýt chút nữa ngã sấp xuống thì lại bị túm lấy kéo ngược trở về. Vu Mặc Lan dùng dư quang thấy họng súng của Dã Trư khẽ động đậy một chút rồi lại ghìm xuống. Bên phải, khẩu 56 bán tự động của Khương Sơn giơ lên được một nửa lại từ từ hạ xuống. Bên trong cửa còn có một người nữa. Từ sâu trong cửa hàng tiện lợi truyền đến hai tiếng động trầm đục, là âm thanh của thứ gì đó cứng rắn nện vào vật gì đó mềm mại. Một phát, lại một phát nữa. Vu Mặc Lan đoán được hai tiếng đó là cái gì. Ngay sau đó, tên cai ngục thứ hai mới kéo một người khác ra cửa dùng súng chỉ vào. Là một nữ nhân, tóc tai rối loạn, bị túm cánh tay kéo lê đi. Lùi lại phía sau, tên kia lại hô lên một tiếng. Muốn cứu người thì đều lùi ra ngoài hết. Không lùi ta sẽ giết từng đứa một. Không ai lùi lại, nhưng cũng không ai nổ súng. Đánh, Vu Mặc Lan lên tiếng. Dã Trư đứng dậy từ bên phải. Hắn bưng khẩu 81 đòn khiêng, khom lưng vòng qua tường cửa hàng tiện lợi. Tên cầm súng vi trùng bắn một tràng về phía hắn, đạn quét lên bệ máy bơm xăng, mảnh vỡ bay loạn xạ. Có một phát đạn bắn vào phía ngoài đùi trái của Dã Trư, thân thể hắn hơi lảo đảo, đầu gối khuỵu xuống đất. Nhưng hắn không ngã. Hắn gác khẩu 81 đòn khiêng lên một khối đài xi măng nứt vỡ, bắn hai phát về phía cửa. Tên cầm khẩu vi trùng lùi lại nửa bước. Con tin đã che chắn quá nửa thân thể hắn. Dã Trư ở sau đài xi măng lại bắn thêm hai phát nữa, ép người kia phải nghiêng sang phải để thay đổi góc độ. Họng súng hướng về phía Dã Trư đang nằm sấp, ngón tay vừa định xiết cò. Đúng lúc này, một mũi tên lao tới. Mũi tên cắm ngập vào đùi phải của hắn, lông vũ ở đuôi tên còn đang rung động. Hắn hét lên một tiếng, chân khuỵu xuống, nam con tin tuột khỏi tay hắn, đầu đập trực tiếp vào góc đài xi măng, không còn cử động nữa. Từ Cường xông ra từ phía sau xe mãnh sĩ, 55 khẩu 191, không đợi tên kia nổ súng, phát thứ nhất đã bắn bay khẩu vi trùng, phát thứ hai găm thẳng vào bụng hắn. Tên kia ngã xuống đất, co quắp lại, hai tay ôm lấy bụng, máu từ kẽ tay tuôn ra xối xả. Tên cai ngục thứ hai vẫn đang túm lấy người phụ nữ kia. Hắn lùi lại, định rút vào trong cửa hàng tiện lợi. Lương Trưng đã vòng tới bên cửa sổ. Hắn nghiêng người áp sát tường, thò khẩu 81 đòn khiêng qua cửa sổ, bóp cò hai lần. Tên cai ngục buông tay, đâm sầm vào khung cửa rồi trượt xuống. Người phụ nữ ngã xuống đất, không hề nhúc nhích. Tiếng súng ngừng lại. Lũ chó vẫn còn đang sủa, xiềng xích kêu loảng xoảng. Quần áo trên người tên đang sưởi ấm vẫn còn bốc khói. Trong không khí toàn là mùi thuốc súng và mùi khói quyện vào nhau. Vu Mặc Lan đứng dậy, đi tới. Từ Cường đến trước cửa, dùng mũi chân đá khẩu vi trùng trên đất ra xa, quét họng súng vào trong cửa một lượt rồi mới nghiêng người bước vào. Bên trong cửa hàng tiện lợi, Lương Trương cũng từ cửa sổ nhảy vào. Ở khung cửa phía trong, tên cai ngục thứ hai đang nằm nghiêng, sau lưng có hai lỗ đạn, là do Lương Trương vừa bắn từ cửa sổ vào. Tại cửa và trong cửa hàng có tổng cộng 3 con tin. Người thứ nhất đổ gục trên nền xi măng ngoài cửa, đầu bị đập vỡ, máu theo sau tai chảy xuống. Tay trái hắn thiếu mất hai ngón, vết cắt đã cũ, từ lâu đã đóng vảy. Người thứ hai là một nữ nhân, nằm sấp mặt xuống đất, sau gáy có một lỗ đạn, không phải bắn từ ngoài vào, mà là họng súng áp sát rồi nổ, vết cháy xém vẫn còn đó. Là do tên cai ngục bổ súng từ phía sau. Nàng không có tai phải, miệng vết thương cũng đã cũ. Người thứ ba cuộn tròn trong góc sau giá hàng, nhỏ thốn, trên đùi vẫn còn buộc xiềng xích, trán bị sụp một mảng, bên cạnh mặt có một đoạn gậy gỗ gãy. Vu Mặc Lan đứng ở cửa, không đi vào bên trong nữa. Cả ba con tin đều đã chết. Người thì thiếu ngón tay, kẻ không có tai, người thì bị xiềng xích trói buộc. Hắn đứng ở cửa một lúc lâu. Từ Cường lôi tên còn sống ở cửa ra giữa nền xi măng. Kiều Mạch từ phía đông đi tới, cung treo sau lưng, trong tay cầm một mũi tên còn dính máu. Thường thế thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Vai trái bị xuyên suốt, vẫn đi được, Khương Sơn nói. Dã Trư nhổ một ngụm nước bọt. Đùi trái bên ngoài, đạn vẫn còn ở bên trong, không thành vấn đề. Những người khác không bị thương. Vu Mặc Lan ngồi xổm trước mặt tên còn sống. Hắn còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Khương Sơn, trên môi có một lớp lông tơ, trên mặt đầy bùn đất và máu. Mũi tên vẫn còn cắm trên đùi hắn, vết thương ở bụng thì tệ hơn, quần áo đã thấm đẫm máu đang rỉ ra ngoài, trên mặt đất đã tích lại một vũng nhỏ. Hắn tựa vào nền xi măng, mắt nhắm hờ, hơi thở càng lúc càng yếu. Các ngươi ở đây có mấy người? Vu Mặc Lan hỏi. Tên kia thở dốc, không lên tiếng. Từ Cường giẫm lên tay hắn. Mấy người, chỉ có mấy đứa này. Súng từ đâu mà có? Tên kia nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng ứa ra tơ máu. Đại ca ở trên đường, chặn đoàn xe của Judo. Súng và xe đều là cướp được từ lần đó. Đại ca tên gọi là gì? Không biết. phía nam, chỗ thành trì bên kia có một vị đại ca, ta mới tới được mười mấy ngày. Bên kia có bao nhiêu người, phía nam còn có, hắn ho một cái, khóe miệng tràn ra một dòng máu, dừng lại vài giây, không phải cùng một bọn. Còn có những nhóm khác, có xe tải, bao nhiêu người, 20-30 người, còn có một toán nữa. Giọng hắn bắt đầu lịm dần, đều đi về phía bắc, có thức ăn, mọi người đều nói thế. Vu Mặc Lan nhìn hắn, máu ở bụng đã không còn trào ra nữa mà đang từ từ thấm lại. Môi tên kia bắt đầu tái nhợt, lời nói về sau càng lúc càng đứt quãng, có mấy chữ Vu Mặc Lan phải ghé sát lại mới nghe thấy được. Còn gì nữa không? Tên kia há miệng nhưng không phát ra tiếng. Mí mắt khép lại một chút rồi lại hé ra, dường như muốn nhìn rõ người trước mặt. Nước, hắn nói. Vu Mặc Lan không nhúc nhích, tay của tên kia trượt xuống khỏi bụng, buông thõng trên nền xi măng. Hắn vẫn còn thở, ngón tay vẫn còn cử động, nhưng khí lực đã không còn đủ để nắm lại thành quyền. Từ Cường ngồi xổm bên cạnh liếc nhìn vết thương, rồi lắc đầu với Mặc Lan. Vu Mặc Lan đứng lên, cho hắn cái thống khoái. Lương Trưng đi tới, lưỡi dao vung lên rất nhanh, gọn gàng rồi. Từ Cường lục soát trạm xăng dầu một lượt. Chiếc xe mãnh sĩ còn nguyên vẹn, bình xăng còn gần nửa. Chiếc Aiko trúng mười mấy phát đạn, bánh trước bên phải đã hỏng, không lái được nữa. Thu giữ được 3 khẩu 191, một khẩu tiểu liên 5 vi trùng, đạn dược gom lại còn khoảng hơn 100 phát, hai con dao găm, một nửa thùng bánh quy nén của quân đội, nửa thùng dầu diesel và một ít thuốc lá. Một máy bộ đàm bị rơi hỏng, không dò được tần số. Bình tông thì cái nào cũng không dùng được nữa. Vu Mặc Lan cùng Từ Cường đem những thứ có ích cùng với mấy chiếc bình tông hỏng chuyển hết lên xe mãnh sĩ. Súng ống và đạn dược được ưu tiên đưa lên trước. Hai con chó buộc ở thùng sau vẫn còn sủa ầm ĩ, dã chư nói làm thịt có thể ăn được. Từ Cường nói chó đã ăn thịt người thì không thể ăn. Dã chư ngồi xuống nhìn một chút, bụng của cả hai con chó đều lép xẹp. Hắn suy nghĩ một hồi, không nói gì thêm, rút dao ra giải quyết bọn chúng rồi đá sang bên cạnh. Khương Sơn tựa vào bánh xe mãnh sĩ, túi cấp cứu đã mở ra, vải xô quấn lấy vai trái, máu thấm đẫm một mảng. Tay của hắn không ngừng run rẩy, lúc vừa vác súng xông ra thì rất ổn định, bây giờ tiếng súng ngừng lại thì ngược lại không sao giữ bình tĩnh nổi. Vu Mặc Lan đi tới nhìn hắn một cái, Khương Sơn tự mình bỏ lên xe. Dã Trư ngồi trên nền xi măng, kéo ống quần lên một đoạn, đùi ngoài đã quấn băng gạc, viên đạn vẫn chưa lấy ra. Hắn cầm con dao nhọn khều khều vào vết thương, ngẩng đầu nói với Mặc Lan. Không sâu, trở về để bác sĩ Lý móc ra. Nói xong, hắn tự mình đứng dậy, đi khập khiễng vài bước rồi khoác khẩu 81 đòn khiêng lên vai. Vu Mặc Lan đi trở lại cửa hàng tiện lợi. Hắn đứng đó một hồi, trời đã sáng hẳn, ánh bình minh từ phía đông chiếu vào, soi lên đoạn báng súng bị gãy kia. Đi về phía bắc không chỉ có toán người này, còn có toán người có xe tải kia nữa, không biết giờ này đã đến đâu rồi. Bọn hắn thu dọn tất cả thi thể, làm như thể những người này chưa từng tồn tại. Chiếc mãnh sĩ khởi động, 6 người, không có tù binh. Lương Trưng lái xe, Vu Mặc Lan ngồi ở ghế phụ, cửa sổ không đóng. Trạm xăng dầu nhỏ dần trong gương chiếu hậu, mái lều thép, chiếc Aiko nát bét và những thứ trên nền xi măng. Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở toang. Chương 246, một tay, ngày 16 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 667 sau khi tai nạn phát sinh. Khi Vu Mặc Lan đến chỗ khu đất canh tác, trời mới vừa hửng sáng. Cửa kho mở rộng, những thứ tối qua mang về từ trạm xăng vẫn còn đặt trên chiếc bàn dài. Trần Chí Viễn cầm bút, tỉ mỉ ghi chép vào sổ đăng ký từng khoản một. 3 khẩu 191, một khẩu súng tiểu liên, mấy hộp đạn, nửa thùng bánh quy nén dành cho quân đội và chưa đầy nửa thùng dầu diesel. Đến đoạn ghi chép bánh quy, hắn dừng tay một chút, nhấc chiếc thùng giấy lên nhìn xuống đáy. Số lượng còn lại chẳng đáng là bao, nếu nghiền nát thảy vào nồi cũng chỉ đủ làm lớp đáy nồi dày thêm một chút. Hắn đặt thùng giấy xuống, tiếp tục ghi chép phần còn lại. Khương Sơn và Dã Trư đang ở trong phòng y tế. Vai trái của Khương Sơn bị bắn xuyên qua, cánh tay không nhấc lên nổi. Trình Tử dùng ván gỗ cố định lại cho hắn, bảo rằng ít nhất trong 2 tuần không được vận động mạnh. Đùi ngoài của Dã Trư vẫn còn đầu đạn găm bên trong. Lý Y Sinh nói lát nữa mới lấy ra, mấy ngày này hắn chỉ có thể ngồi, đứng một lát là phải nghỉ ngơi. Lương Trương thức trắng cả đêm, đi tuần tra bổ sung vào ca đêm, lúc này mới được thay ca. Hắn dựa vào tường ở đầu hành lang mà ngủ gật, bùn dưới đế giày vẫn chưa kịp khô. Khi Vu Mặc Lan đi ngang qua hành lang, Lương Trương khẽ mở mắt nhìn một cái rồi lại nhắm nghiền lại. Vu Mặc Lan không gọi hắn, một mình đi thẳng ra phía ruộng. Vô Danh đã có mặt ở dải đất phía trên cùng. Cánh tay phải của hắn buông thõng, tay trái cầm chiếc cuốc ngắn nhỏ, khẽ gạt lớp đất bề mặt trên gốc mầm. Hắn bẻ một lớp đất mỏng, dùng móng tay ấn vào, cảm nhận được bên dưới vẫn còn độ ẩm mới phủ đất lại cho bằng phẳng. Hắn không đào gốc, chỉ quan sát màu lá, khẽ bóp nhẹ gốc hành thấy chắc chắn thì mới chuyển sang gốc tiếp theo. Một gốc, rồi lại một gốc khác. Việc vốn cần hai tay để làm thì nay chỉ dùng một tay, thành ra phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tốc độ cũng chậm hơn. Hắn không hề làm nhanh, nhưng cũng chưa từng dừng lại. Chu Đức Sinh ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp ở một dải đất khác, chân ghế lún xuống bùn, lão nhân dịch ghế về phía trước một bước, cơ thể cũng chuyển theo. Ngón tay lão nắm lấy một gốc hành giống, bóp nhẹ một lúc rồi buông ra, nén đất lại chỗ cũ, chuyển sang gốc kế tiếp. Tô Ngọc Ngọc đang thu xếp mấy cây xào tre ở đầu giàn tre, Tiểu Mãn xách thùng nước đi lại giữa các dải đất. Mọi người đều lầm lũi làm việc của mình, không ai nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Vô Danh đi tới trước một gốc mầm, dừng lại. Hắn dùng ngón cái tay trái ấn thử vào gốc hành, đất tơi xốp, nén không chặt, lực tay trái không đủ. Hắn không thử cách khác mà tì cả người xuống, dùng đầu gối chống xuống đất, nhấn mạnh một chút. Đầu gối lún vào bùn, ép chặt phần đất quanh gốc mầm. Hắn đứng dậy, trên ống quần dính một vết bùn tròn, hắn chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục bước xuống phía dưới. Vu Mặc Lan đứng trên bờ ruộng quan sát một hồi, sau đó cúi người dùng tay đỡ thẳng một cây mầm bị mũi giày ai đó dẫm lệch. Tô Ngọc Ngọc từ phía giàn tre đi lại, tay vẫn xách cây xào tre, nàng dừng lại trước mặt Vu Mặc Lan. Hôm qua đi mấy người, nàng hỏi. 10 người, hai người về không thể cử động được nữa. Tô Ngọc Ngọc cắm mạnh cây xào tre xuống đất, phần đuôi xào ngập sâu vào bùn. Trong ruộng hôm nay thiếu mất 3 lao động chính. Giàn đậu mới dựng được một nửa, dây bí đỏ đến lúc phải sửa sang mà không có người trông nom. Bên khoai lang cần bón thúc đã hoãn lại 2 ngày nay rồi. Ta biết, ngươi biết cũng vô dụng. Tô Ngọc Ngọc nói, ta cần người. Không phải ngày mai, mà là ngay hôm nay. Đậu non quá 2 ngày nữa mà không có giàn leo thì dây sẽ bò dưới đất. Lúc đó mới dựng giàn sẽ làm hỏng dễ. Vu Mặc Lan nhìn nàng một cái. Trên mặt Tô Ngọc Ngọc dính 2 vệt bùn. Hẳn là do lúc nãy quệt phải khi dựng giàn, nàng cũng chẳng buồn lau đi. Đội vận chuyển hôm nay sẽ cắt 2 người qua cho ngươi. Hắn nói, tối nay ta sẽ điều chỉnh lại lịch trực. Tô Ngọc Ngọc gật đầu, cầm xào tre rời đi. Đi đến cửa giàn tre, nàng quay đầu lại nói thêm một câu. Ta nghe Từ Cường nói rồi. Nửa dương bánh quy không giải quyết được gì đâu, thứ trong đất này mới thực sự cứu mạng. Vu Mặc Lan không đáp lời. Hắn men theo bờ ruộng đi về phía Vô Danh, đến cạnh dải đất thì ngồi xổm xuống. Vô Danh vẫn không ngừng tay. Tối qua có ghé qua trạm xăng. Vu Mặc Lan nói. Tay Vô Danh khựng lại một nhịp rất ngắn, rồi lại tiếp tục làm việc. Trong cửa hàng tiện lợi có 3 người, không mang được họ về. Vô Danh đặt chiếc cuốc nhỏ xuống đất, ngồi bệt bên rãnh nước, mắt nhìn chằm chằm vào đó. Một lát sau, hắn hỏi. Bọn hắn tự chết, hay là bị giết, chết sau khi giao chiến? Vô Danh gật đầu, cầm lại chiếc cuốc, xoay người tiếp tục làm việc. Hắn không hỏi thêm gì nữa. Vu Mặc Lan không đứng dậy ngay. Hắn đưa tay ấn lại một mẩu đất ẩm vừa bị xới lên bên rìa đất. Đất lành lạnh, lòng bàn tay hắn thấm đầy bùn. Hắn nhìn Vô Danh tiếp tục dùng một tay gạt phẳng từng nắm đất, nhìn một hồi lâu mới đứng lên. Trước buổi trưa, Lâm Chỉ Khê mang sổ sách lương thực đến phòng điều phối. Nàng không ngồi mà đứng cạnh bàn, lật đến trang cuối cùng, quay cuốn sổ về phía Vu Mặc Lan. Trong kho còn bao nhiêu? Vu Mặc Lan hỏi. Lương thực thô, đậu các loại, thức ăn mặn trong vạc còn hơn nửa vạc. Bánh quy nén tối qua mang về nửa dương, ta đã cân rồi, được 6 cân 2 lạng. Nàng chỉ vào dòng chữ dưới cùng của cuốn sổ, bây giờ tìm kiếm nhu yếu phẩm ngày càng khó khăn. Theo tiêu chuẩn phân phối và khẩu phần hiện tại, tính toán chi ly lắm cũng chỉ cầm cự được đến cuối tháng 5. Tháng 6 thì sao, thiếu. Lâm Chỉ Khê nói, thiếu hụt khoảng 10 ngày lương thực. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào con số đó một lúc. Có cách nào không? Tiếp tục cắt giảm. Lâm Chỉ Khê nói, mỗi người mỗi bữa giảm thêm 1/10, có thể kéo dài thêm được 5-6 ngày. Nhưng sau khi giảm, những người làm việc nặng sẽ không chịu nổi. Giảm của những ai? Giảm của những người không làm việc nặng trước. Người lao động trực tiếp vẫn giữ nguyên mức này. Nàng khép cuốn sổ lại, đẩy về phía Vu Mặc Lan. Bên Trần Chí Viễn ta cũng đã tính toán qua, hắn cũng đưa ra con số này. Vu Mặc Lan thu lại cuốn sổ, chưa ký tên. Tối nay tính sau. Lâm Chỉ Khê rời đi. Buổi chiều, Chu Đức Sinh ngồi xổm rất lâu trên dải đất bạc màu. Lão dịch chiếc ghế gỗ thấp đến đầu ruộng, ngón tay móc một ít đất, đưa lên mũi người rồi lại bỏ nắm đất đó về chỗ cũ. Tiểu Mãn đứng bên cạnh lão. Ra ra, thế nào rồi ạ? Đất bị thoái hóa rồi. Chu Đức Sinh phủi bùn trên tay, dải đất này năm nay e là không mọc nổi thứ gì ra hồn. Vậy phải làm sao ạ? Phải lật đất lên điều chỉnh lại, nhưng không phải chuyện ngày một ngày hai. Cho dù có điều chỉnh xong thì vụ này cũng lỡ mất rồi. Lão đứng dậy, xách ghế đi về. Đi được 2 bước, lão nói thêm một câu. Đất nhiều hơn người, nhiều hơn cả hạt giống. Nhưng người thì không đợi được. Vua Mặc Lan vừa lúc đi tới, hắn ngồi xổm xuống, cũng nắm một nắm đất. Mặt đất khô khốc, dùng đầu ngón tay móc ra thì bên dưới bạc trắng, không có chút hơi ẩm nào. Chu Thúc, sớm nhất là khi nào có thể thu hoạch? Chu Đức Sinh đặt ghế xuống, suy nghĩ một lát. Đậu là nhanh nhất, đầu tháng 6 có thể hái đợt đầu. Khoai lang phải đến tháng 7 mới động vào được, bí đỏ cũng tầm tháng 7. Đầu tháng 6, còn tận 1 tháng rưỡi nữa. Lâm Chỉ Khê nói thiếu 10 ngày, con số đó kẹt đúng vào khoảng 10 ngày nửa tháng cuối cùng này. Tiết kiệm mà ăn thôi, Chu Đức Sinh nói, ngoài ra không còn cách nào khác. Lão xách ghế đi khuất, chập tối, Trần Chí Viễn đến kiểm tra sổ sách. Hắn khóa nửa dương bánh quy nén tối qua vào kho, chỉ lấy ra một miếng, dùng sống dao đập vụn rồi đổ vào nồi cháo. Khi nồi cháo sôi lên, một mùi thơm tỏa ra nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Bữa tối vẫn là cháo loãng và dưa muối. Chút vụn bánh quy hòa lẫn vào nồi làm nước cháo nhìn có vẻ đặc hơn một chút, nhưng khi múc ra bát vẫn loãng toét. Dưới hiên nhà người ngồi chật kín, tiếng bát đũa va chạm và tiếng nói chuyện đều rất thấp. Cháo trong nồi không còn nhiều, không ai múc bát thứ hai. Có người uống xong, bưng bát không ngồi thần người ra đó, ngón tay vân vê quanh vành bát hết vòng này đến vòng khác. Chu Đức Sinh và Tiểu Mãn ngồi sát cạnh nhau. Chu Đức Sinh ăn ít, xớt thêm một ít phần đặc trong bát mình cho Tiểu Mãn, còn lão chỉ uống phần nước cháo dưới đáy. Tiểu Mãn nhìn lão một cái, không nói gì, lẳng lặng ăn phần được cho thêm. Vô Danh ngồi ở một góc khuất nhất, một tay nâng bát. Bát đã trống không nhưng hắn vẫn bưng như thế, ngồi im lìm nhìn mọi người. Lâm Chỉ Khê cũng bưng bát đứng cạnh Vu Mặc Lan một lúc, rồi nàng xớt phần cháo còn lại trong bát mình cho Tiểu Vũ, sau đó bưng bát không đi vào trong. Tiểu Vũ cúi đầu ăn phần cháo đó, động tác rất chậm. Tô Ngọc Ngọc đứng ăn dưới hiên, ăn được một nửa, nàng nhìn về phía giàn tre. Những cây xào tre buổi chiều mới dựng được một nửa, nửa còn lại vẫn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nàng húp nốt ngụm cháo cuối cùng, đặt bát lên bệ cửa sổ rồi đi thẳng về phía giàn tre. Vu Mặc Lan đứng tựa vào cột hành lang húp cháo. Vô Danh đặt bát xuống, đứng dậy, dùng một tay bưng bát đưa đến thùng rửa. Việc rửa bát thực chất chỉ là tráng qua nước để tận dụng nước dư tưới cây. Động tác của hắn rất chậm vì chỉ có một tay cử động được, bát xoay vòng trong nước. Hắn dùng ngón cái và ngón út kẹp lấy vành bát, tráng qua hai lần rồi úp lên kệ, sau đó cũng đi về phía giàn tre. Trời đã tối mịt, ngoài ruộng rất tối, nhưng hắn vẫn đi đến đầu giải đất, ngồi xổm xuống, bắt đầu mò mẫm làm tiếp công việc còn dang dở buổi chiều. Ngón tay hắn lần theo mặt đất, chạm đến gốc hành thì dừng lại, xác nhận đã chắc chắn mới chuyển sang gốc tiếp theo. Vu Mặc Lan nhìn theo bóng lưng của hắn. Ba người ở cửa hàng tiện lợi kia đã không chờ được gì cả, nhưng người này thì đã chờ được. Chuyện này chẳng có gì để nói, nhưng Vu Mặc Lan đứng đó nhìn rất lâu. Hắn đặt bát xuống, không về chỗ nghỉ mà đi đến phòng điều phối, mở sổ sách của Lâm Chỉ Khê ra. Hắn lật đến trang có con số nọ, cầm bút viết thêm một dòng bên cạnh. Kể từ sáng mai, khẩu phần của những vị trí không phải lao động nặng giảm đi 1/10. Hắn ký tên rồi khép sổ lại. Trên bàn vẫn còn cuốn sổ đăng ký vật tư hôm qua mang về. Súng, dầu, xe đều đã vào sổ, nhưng súng và dầu thì không thể ăn được. Ngoài hành lang có người đi ngang qua, bước chân rất nhẹ, đó là người đi thay ca đêm. Phía xa, gió thổi qua khu giàn tre làm những tấm màng ni lông mỏng phát ra tiếng kêu sổ soạt. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 247. Trời đầy mây. Ngày 17 tháng 4 năm 2029. Ngày thứ 668 sau khi tai nạn phát sinh. Chu Đức Sinh ở chỗ luống đất nhiễm mặn kia đào bới bụi bặm suốt 2 ngày. Sáng sớm nay đến xem, hắn dùng chân dẫm thử, rồi lại ngồi xuống ngửi. Sau đó đứng dậy ôm lấy vật gì đó rồi rời đi. Tô Ngọc Ngọc sau đó nói với Vu Mặc Lan rằng mấy luống mầm kia e là không cứu vãn được nữa. Năm nay tính ra sẽ thiếu mất sản lượng của một luống. Xử lý xong việc này, Vu Mặc Lan gác bút, đi sang phía Điền Khải. Khi Vu Mặc Lan đi tới gian phòng của Điền Khải, cửa đang mở, hắn thấy Điền Khải đang hạ chân từ trên giường xuống. Hắn ngồi bên mép giường, hai bàn chân đạp trên mặt đất, chân trái dẫm vững, chân phải gác hờ ở đó. Lòng bàn chân chạm đất nhưng các ngón chân không hề dùng lực. Hắn dùng hai tay chống vào mép giường, từ từ đứng lên. Đứng được một nửa, đùi phải bỗng nhũn ra, tay hắn cố trụ vững nên không bị ngã, giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa ngồi đó, giống như đang đợi cái đùi phải cho mình một phản ứng. Đợi vài giây, đùi phải vẫn không có phản ứng gì. Hắn lại từ từ ngồi xuống. Sau khi tọa hạ, hắn nhấc chân phải trở lại giường, xắn ống quần lên, nhìn thoáng qua vết sẹo dài kia. Vết sẹo thẳng tắp, da thịt hai bên đã mọc hướng vào giữa nhưng chưa bằng phẳng. Hắn dùng ngón tay ấn ấn quanh vết sẹo, ấn vào ba vị trí. Ấn xong, hắn buông ống quần xuống, cầm lấy bút chì, tiếp tục viết chữ lên trang bảng biểu trên tấm bảng. Trên chiếc bàn nhỏ bên giường Điền Khải đặt vài tờ giấy, có bảng biểu do chính hắn vẽ, có ghi chép trực ban chép lại từ chỗ Trình Tử, còn có vài trang nhật ký cũ đã bị lật xem nhiều lần đến mức sờn rách. Tay hắn cầm bút chì, viết vài chữ lên một tờ giấy rồi lại gạch đi. Vu Mặc Lan bước vào, Điền Khải ngước đầu lên một chút. Trời đầy mây, Điền Khải nói. Đó không phải là một lời chào hỏi. Thế nào rồi, Hứa? Hắn nói, mỗi lần trời đầy mây, chỗ đó lại ngứa, nhưng không gãi được, là ngứa ở bên trong, dưới lớp da. Hắn chỉ vào vết sẹo ở bắp chân, ngón tay không chạm vào mà chỉ làm bộ trên không trung. Lý Y Sinh nói thần kinh bị thương, cảm giác bị rối loạn, sau này sẽ như vậy. Hắn đặt bút chì xuống, ngón tay gõ nhẹ hai cái theo chiều dọc tờ giấy. Mũi chân không nhếch lên được. Hắn khựng lại một chút, Lý Y Sinh nói, sau này cũng vẫn thế thôi. Nói xong những lời này, hắn không nhìn Vu Mặc Lan mà chỉ nhìn vào chân mình. Cái chân kia đặt trên ván giường, mu bàn chân hướng lên trên, các ngón chân bất động. Vu Mặc Lan ngồi xuống đối diện, không tiếp lời này. Bên ngoài có người đẩy một cỗ xe nhỏ đi qua hành lang, bánh xe nghiến qua mặt gạch rồi xa dần. Điền Khải thu hồi ánh mắt từ trên chân mình, một lần nữa cầm lấy bút chì. Ta đã suy nghĩ một chút, hắn nói, cái chân này coi như dưỡng tốt cũng không thể chạy việc bên ngoài được nữa. Lý Y Sinh nói rất rõ rồi, khớp cổ chân phía dưới không có lực, đi bộ thì được, nhưng không chạy được trên mặt đường nát này, không thuận tiện leo cao xuống hào, gặp phải lúc truy kích cũng không cách nào xông lên. Hắn xoay cây bút chì trong tay một vòng, đầu bút nhẹ nhàng chấm lên mặt giấy một cái. Nhưng đôi mắt ta còn dùng được, đầu óc còn dùng được. Ta nằm trên giường thời gian dài như thế, có thể lật xem cái gì đều đã lật hết rồi. Hắn vỗ vỗ xấp giấy trên bàn, ghi chép trực ban, nhật ký ra ngoài, bản đồ trinh sát của Kiều Mạch, ghi chép của Hà Diệu Diệu, ta đều đã xem qua. Những thứ này vốn rải rác trong tay nhiều người khác nhau, không ai chuyên môn đem chúng đối chiếu lại với nhau. Ta có thể làm việc đó. Hắn lật cuốn nhật ký đến một trang, phía trên vẽ vài đường kẻ, bên cạnh ghi chú ngày tháng và nguồn gốc. Ví dụ như, ba tên lưu dân ở chợ trước đó đã nói có đội xe đi từ hướng Tây Nam sang Đông Bắc. Tên tù binh hôm nọ khai rằng súng là cướp từ xe quân sự của Judo. Kiều Mạch cũng từng thấy vết bánh xe nặng trên đường ở hướng Tây Nam, nàng đã đếm khoảng cách giữa các bánh xe, đúng là loại dùng cho quân dụng. Hắn đặt bút xuống, tổng hợp lại mà xem, tất cả đều chỉ hướng về một tuyến đường từ Judo đến Kinh Hán. Vu Mặc Lan nhìn mấy trang nhật ký đó, không lên tiếng. Ta không đưa ra kết luận. Điền Khải nói, chỉ là gom những mảnh vỡ này lại một chỗ, nếu không đến ngày nào đó đụng phải đại sự, lúc ấy mới đi lật tìm thì không kịp nữa. Vu Mặc Lan cầm lấy mấy trang nhật ký kia, lật xem một lượt. Chữ viết rất nhỏ, khoảng cách giữa các hàng rất khít, có chỗ vẽ mũi tên, có chỗ dùng bút chì gạch chân đậm nhiều lần. Ngươi cứ làm đi. Hắn nói, cần vật liệu gì thì nói với Trần Chí Viễn. Sau này tin tức từ việc bên ngoài trở về, sẽ hội tổng lại chỗ ngươi. Điền Khải gật đầu, lật nhật ký về trang bảng biểu kia, tiếp tục cúi xuống viết. Vu Mặc Lan đứng dậy đi về phía cửa. Đi được một nửa, hắn lại dừng bước. Sáng sớm nay có ai đến chỗ ngươi không? Cây bút chì trong tay Điền Khải khựng lại. Kiều Mạch có đến. Đến làm gì? Nói về việc các ngươi đi ra ngoài, để lại vài tấm bản đồ. Hắn hất cằm về phía xấp giấy ở góc bàn, nàng tự vẽ, là địa hình vùng phía đông kia. Đoạn nào đất mềm, đoạn nào xe có thể băng qua, đều đánh dấu hết. Vu Mặc Lan cầm xấp giấy đó lên lật xem. Quả thực rất chi tiết, không chỉ có đường xá mà ngay cả xác công trình bên đường, mương nước, góc chết tầm nhìn đều có đủ. Có mấy chỗ bên cạnh còn ghi thêm chữ rất nhỏ, viết về thời gian quan sát, lúc nào đi, dừng bao lâu, nhìn thấy những gì. Các ngươi có nói chuyện không? Nàng hỏi ta hồi phục thế nào. Ta nói còn phải tĩnh dưỡng thêm. Điền Khải dừng một chút, bút chì vạch một đường nhẹ trên giấy, không ngẩng đầu lên, sau đó nàng liền đi. Vu Mặc Lan đặt sấp bản đồ lại góc bàn. Hắn chú ý thấy mấy tấm bản đồ đó được xếp rất chỉnh tề, nếp gấp đều hướng về một phía, đó là thói quen của Kiều Mạch. Hắn ra khỏi cửa. Trong viện, Kiều Mạch đang ngồi xổm tựa lưng vào bức tường phía tây, lưng dựa sát tường gạch, đặt cây cung ngang đầu gối, dùng một miếng da nhỏ trà sát cánh cung. Miếng da đã rất cũ. Ngươi đi dạo một chuyến dọc theo ven sông đi. Vu Mặc Lan đi tới, xem có ai thuận theo hướng đó mà đi qua đây không. Đống lửa mới, vết xe mới, bất cứ dấu vết gì cũng tính. Ngươi cứ lái xe máy đi, dầu đã đổ đầy cho ngươi rồi, chạy xa một chút. Ta biết rồi, đang định đi đây. Nàng không ngẩng đầu, tiếp tục lau chùi. Trước khi đi báo với Lương Trưng một tiếng, thống nhất tần suất liên lạc. Ừm, khi nào thì đi, trời tạnh liền đi, lái xe ban ngày nhìn rõ mặt đường hơn. Nàng dừng tay, bóp miếng da trong lòng bàn tay không lau nữa. Vu Mặc Lan tưởng nàng muốn nói điều gì khác, nhưng nàng chỉ nói một câu. Cái chân của hắn, là chuyện của ta. Vu Mặc Lan nhìn nàng một cái, nàng nói xong câu đó vẫn không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào cây cung trong tay. Trên cánh cung có vài vết xước sẹo cũ, không biết bị va quệt ở đâu, vết nào nàng cũng đã lau qua thật kỹ. Hắn quay người rời đi. Khi đi đến giữa hành lang, Hà Diệu Diệu bước ra từ phòng trực ban, tay bưng một chiếc giường gỗ. Chiếc giường không lớn, các góc được bọc nhôm chắc chắn, phía trên còn sót lại dấu vết của lớp giấy dầu cũ. Vu Mặc La nhận ra cái giường này, đó là chiếc máy điện đài quân dụng tháo từ bè gỗ trôi từ Thương Lăng xuống năm đó. Sau khi Lý Minh Quốc qua đời, nó vẫn luôn bị bỏ lại trong góc kho, không ai chạm tới nữa. Hà Diệu Diệu đặt cái giường lên bệ cửa sổ, mở nắp ra. Trên bảng điều khiển điện đài phủ một lớp bụi, trên các núm xoay vẫn còn vết khắc độ do Lý Minh Quốc dùng bút chì đánh dấu, có vài vạch đã mở đi. Tại vị trí giao diện anten có một mối hàn bị tuột, cáp dẹt có hai sợi bị đứt, góc bảng điều khiển có một vết lõm, là do khi xưa vừa khiêng vừa chạy bị va đập vào. Ta đã xem qua hai ngày rồi, Hà Diệu Diệu nói, lỗi lớn không nằm ở bảng mạch điện, máy vẫn còn tốt, người lắp ráp trước kia hàn rất khéo. Vấn đề là ở đây. Nàng chỉ vào hai sợi cáp dẹt bị đứt và mối hàn bị bong ở giao diện anten. Cáp dẹt đứt thì không thu được tín hiệu, mối hàn tuột thì không lên điện. Muốn sửa thì cần cáp dẹt cùng số hiệu, còn cả thiếc hàn và mỏ hàn đầu nhỏ nữa. Ngươi có hàn được không? Hà Diệu Diệu khép nắp giường lại, ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt giường. Ta chưa từng hàn loại máy này bao giờ. Ta từng tháo bộ đàm dân dụng, nhưng quân dụng thì chưa đụng tới. Tuy nhiên nếu có linh kiện thích hợp, ta có thể thử. Hàn hỏng ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trong kho có linh kiện không, ta đã lật tìm một lượt, không có loại cáp dẹt cùng số hiệu. Nàng nói, nhưng quy cách của cáp dẹt quân dụng này không quá phức tạp. Nếu từ bên ngoài tìm được thiết bị cũ cùng giải tần, tháo lấy một sợi xuống thử lắp phối hợp, chiều dài và đường kính dây khớp là có thể dùng được. Trước tiên cứ liệt kê một danh sách những thứ còn thiếu đi. Vu Mặc Lan nói, linh kiện thì từ từ tìm, khi đi ra ngoài chạy việc thì lưu ý một chút. Được, Hà Diệu Diệu lại bưng cái dương lên, ta mang về phòng trực ban trước, không để nó bám bụi thêm nữa. Nàng ôm dương đi trở về. Tiểu Lý mà còn ở đây, mấy thứ này nửa ngày là sửa xong rồi. Từ Cường không biết từ đâu đi tới, nói rất nhỏ, không để Hà Diệu Diệu nghe thấy. Vu Mặc Lan không tiếp lời này. Sau khi Hà Diệu Diệu đi khỏi, hành lang lại trở nên yên tĩnh. Vu Mặc Lan không vào phòng, cũng không lên tiếng, tiếp tục đi về phía phòng điều độ. Hắn lật một trang trong cuốn sổ tay, cách đầu tháng 6 còn hơn 40 ngày nữa. Lật xem xong liền khép lại. Bên ngoài bắt đầu rơi mưa phùn, không lớn, trời không quá tối. Mưa đập vào mái hành lang nghe như những hạt cát nhỏ. Phía khu lán trại có người đang bận rộn, giọng của Tô Ngọc Ngọc cách một khoảng xa truyền tới, đang gọi ai đó đi chuyển mấy cây tre. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Kiều Mạch đã thu xếp xong xuôi mọi thứ. Trong ba lô là lương khô đủ dùng cho 3 ngày, nước sạch, cung và túi tên, sau thắt lưng dắt theo khẩu súng đen nhánh kia. Nàng kiểm tra bình xăng xe máy một lần, đã đầy, tối qua Từ Cường đã đổ thêm dầu kiếm được cho nàng. Nàng dọn dẹp ghế sau, đem túi cấp cứu và bình nước dự phòng nén xuống dưới chỗ ngồi, đóng cửa xe rồi vòng ra phía đầu xe kiểm tra lốp. Khi nàng đi qua hành lang, cửa phòng Điền Khải đang mở, giấy tờ trên bàn vẫn còn đó, bút chì đặt trên mặt giấy. Đầu Điền Khải lệch sang một bên gối, đang ngủ say, ống quần vẫn sắn lên để lộ vết sẹo dài kia. Kiều Mạch đứng ở cửa vài giây, không vào, rồi quay người rời đi. Tiếng động cơ xe máy vang lên một hồi trong sân, sau đó chạy xa dần. Chương 248. Đi săn. Ngày 25 tháng 4 năm 2029, ngày thứ 676 sau khi tai nạn phát sinh, Kiều Mạch đã đi được 7 ngày. Trong 7 ngày này, khẩu phần ăn giảm đi một thành, cháo ở phòng ăn cũng loãng hơn, soi thấy tận đáy nồi. Tô Ngọc Ngọc đã thu hoạch đợt nấm thứ tư ở dưới tầng hầm, dùng rác thải nhà bếp ủ làm giá thể thì nấm mọc không nhanh, nhưng được cái không cần ánh sáng, cắt nhỏ ném vào trong nồi, canh miến có thể nổi lên một tầng váng dầu mỏng. Cách 2 ngày A Quế lại dẫn người vào khu rừng phía đông, có thể cõng về một ít nấm dại. Tô Ngọc Ngọc phải lật kiểm tra kỹ từng cây mới cho vào nồi, loại nào không nhận ra đều vứt hết đi. Vết đạn giữa hai chân dã chư đã được lấy ra vào ngày thứ tư. Lý Y Sinh dùng nhíp kẹp viên đạn đặt vào khay sắt, đầu đạn đã biến dạng, bẹt rúm. Dã chư liếc nhìn một cái, rồi cất vào túi áo mình. Vai trái Khương Sơn vẫn chưa thể nhấc lên, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày việc nhẹ, nửa ngày còn lại ngồi ở phòng công cụ mài dao. Các bảng biểu của Điền Khải càng viết càng dày, giấy tờ xếp ngay ngắn đầu giường. Không tên mỗi ngày đều đến ruộng sớm nhất và về trễ nhất. Tư thế ngồi xổm của hắn đã không còn loạng choạng, động tác nén đất bằng đầu gối cũng nhanh hơn một chút. Có một lần Chu Đức Sinh đi ngang qua luống cày của hắn, dừng lại quan sát một hồi, lúc về nói với Vu Mặc Lan rằng đó là kỹ năng trồng trọt chính tông. Tiếng động cơ xe vang lên từ phía cửa bắc truyền vào. Lương Trương dẫn người ra đón, Kiều Mạch bước xuống từ ghế lái, người lại gầy đi một vòng so với lúc đi, bùn trên giày khô lại đóng thành vỏ, ống quần có một vết rách do bụi gai cào. Nàng lấy cây cung từ ghế phụ ra, đeo lên lưng, đi về phía phòng điều độ, đến cửa mới ngoảnh đầu lại nói một câu. Xe không sao, dầu còn chưa đầy 1/4. Vu Mặc Lan đang đợi ở phòng điều độ. Kiều Mạch tiến vào, đứng trước bản đồ, đem những dấu mốc dọc đường từng điểm một đánh dấu lên. Đi về phía nam đi. Nàng nói, đường cao tốc đã tê liệt, phải chuyển sang đi đường tỉnh lộ. Đường xấu, có hố sụt đen, có chỗ lún, phải đi vòng qua. Ngày thứ ba có một đoạn cầu bị sập, phải quay đầu đi 6 cây số để vòng qua. Đi đi về về hơn 100 cây số, mới đến được vùng ngoại vi Cảng Ương. Nàng đặt ngón tay lên điểm cực nam trên bản đồ. Không vào thành. Ngoài thành không có trạm kiểm soát, không có vật cản trên đường, cũng không có đèn. Người của phía quan phương đâu, một người cũng không thấy. Vu Mặc Lan đưa mắt nhìn dọc theo tuyến đường từ Gia Dư xuôi về phía nam một lượt. Đám người này đều đi đâu hết rồi? Kiều Mạch vạch một đường về phía tây nam trên bản đồ. Trên đường đụng phải một người, nói là chạy ra từ tỉnh thành. Một năm trước, người phía quan phương đã rút lui, các đơn vị có tổ chức đều đi về hướng tây nam và tây bắc, nói bên đó địa thế cao, mưa đen ít, công nghiệp vẫn còn sản xuất được, tổ chức quan phương vẫn tồn tại, có thể canh tác. Vùng bình nguyên ven sông này từng bị lũ lụt quét qua một lần, không giữ được người, lương thực cũng không thu hoạch được, nên bị từ bỏ rồi. Ai nói vậy? Một người phụ nữ trong tiệm sửa xe. Kiều Mạch khựng lại một chút, lúc đó nàng còn sức để nói chuyện, nói năng rất rõ ràng. Trên đường còn người sống không? Hai nhóm. Một ngôi làng cách tỉnh lộ khoảng 60 cây số, có tường đất bao quanh, trên tường có người cầm súng săn, không cho tiếp cận nên ta đi luôn. Còn một tiệm sửa xe, có hai người, một nam một nữ, gầy đến mức đứng không vững. Ta đưa một miếng bánh quy nén, hỏi vài câu, sự tình là như vậy. Kiều Mạch từ trong túi lấy ra một đoạn dây thừng đặt lên bàn, loại dây bện màu xanh quân đội, vết cắt rất gọn, là dùng dao cắt. Kiểm tra thấy ở trạm thu phí bỏ hoang, gần đó có đống lửa, cho đã lạnh, bị tắt sau trận mưa. Bên cạnh có vết lốp xe của hai chiếc xe đi về hướng đông bắc. Trạm thu phí còn treo một sợi dây thép mảnh, bên trên móc mảnh gốm vỡ, là mới làm. Vu Mặc Lan cầm đoạn dây thừng lên xem. Loại dây bện kiểu quân dụng này cùng loại với thứ tìm thấy trên người đám người ở trạm xăng trước đó. Có người thiết lập cảnh giới. Kiều Mạch nói, có tổ chức, không phải dân tản mát. Nàng nói xong chuyện dây thừng thì đi ra ngoài. Buổi sáng, sau khi Kiều Mạch điều chỉnh cung trong sân, Tiểu Vũ đi tới, ngồi xổm bên cạnh nàng nhìn một lúc. Kiều Mạch tỷ, chị đã về. Kiều Mạch lắp dây vào cánh cung, thử sức căng, buông ra, rồi lại điều chỉnh. Dây đã dùng cũ, có chút sơ. Em có luyện tập. Tiểu Vũ nói, chú Từ Cường giúp em dựng mấy bia rơm sau phòng công cụ. Mỗi ngày em bắn 30 mũi. Chúng được bao nhiêu, đại bộ phận đều chúng. Chúng bia rơm không có tác dụng gì. Chúng được vật sống mới tính. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn cây cung thi đấu trong tay mình. Cánh cung bằng hợp kim nhôm, tên sợi carbon do đại bá tìm được. Đầu tên dùng để bắn bia, rất nhẹ. Kiều Mạch đứng dậy, đặt cây cung của mình sang một bên, xoay người đi vào ký túc xá. Lúc trở ra, trên tay nàng có thêm một cây cung khác. Đó là cây khác nàng mang theo, bằng gỗ, đường cong ổn định hơn cung thi đấu, cánh cung ngắn hơn, thân cung quấn một tầng dây da cũ. Đó là một cây cung săn truyền thống. Dùng cái này, Kiều Mạch đưa cung cho nàng. Tiểu Vũ chuyển cây cung thi đấu sang tay trái, tay phải đón lấy cây cung gỗ, ướm thử. Nó nhẹ hơn cung thi đấu, nhưng khi kéo dây một chút, lực tay yêu cầu lớn hơn trước rất nhiều, mới kéo được một nửa thì cổ tay đã mỏi nhừ. Nàng từ từ thả dây ra, ngón tay nắm chặt lấy thân cung. Lực kéo cao hơn. Kiều Mạch nói, cung thi đấu dùng bắn bia thì được, nhưng đi săn thì không xong, lại khó mang theo. Tên sợi carbon quá nhẹ, gió thổi là lệch, lực bắn không đủ, bắn trúng thỏ cũng chưa chắc đã găm lại được. Tên gỗ nặng, bay ổn định, ở cự ly gần cắm vào là không rút ra được. Nàng rút từ trong bao tên ra hai mũi tên, một sợi carbon, một bằng gỗ, đặt cạnh nhau dưới đất. Tên sợi carbon nhỏ, bóng loáng như một chiếc đũa màu xám bạc. Tên gỗ thô hơn một vòng. Thân tên được vót thủ công, còn vết dao, lông đuôi là lông vũ thật, dùng chỉ quấn lại. Sau này dùng tên gỗ, Kiều Mạch nhặt mũi tên carbon lên, cắm lại vào bao, tên gỗ mình tự làm được, tên carbon dùng hết là mất. Tiểu Vũ cầm mũi tên gỗ lên, xoay một vòng trong tay, đầu ngón tay sờ qua vết dao trên thân tên. Nó nặng hơn tên sợi carbon, cầm trong tay có cảm giác chỉ xuống. Cây cung này ngươi phải luyện lâu mới kéo nổi. Kiều Mạch nhìn nàng, tay ngươi còn thiếu lực. Phải kéo căng mà giữ vững được 3 giây mới tính là đạt. Tiểu Vũ kéo dây cung gỗ, Kéo đến vị trí 2/3 thì cổ tay run bần bật, nàng nghiến răng kéo thêm một chút nữa đến 3/4 thì tay sắp buông xuôi. Kiều Mạch đưa tay đỡ lấy dây cung từ kẽ ngón tay nàng, từ từ thả sức căng về, đưa dây cung trở lại trạng thái thả lỏng. Không được buông không, không có tên, lực sẽ dội hết vào cánh cung, lâu ngày sẽ nứt. Khi bắn, ngón tay phải trượt ra tự nhiên, chứ không phải kéo giật về sau. Tiểu Vũ thử lại lần nữa, kéo về phía sau một nửa, đến 3 giây, ngón tay áp sát mặt dây, từ từ đưa về phía trước, dây cung thu về, cây cung không phát ra tiếng động nào. Đi gọi A Quế, buổi chiều ta dẫn các ngươi ra ngoài một chuyến. 2 giờ chiều, ba người đi ra từ cửa đông. Kiều Mạch đeo cung đi trước, Tiểu Vũ đeo cây cung gỗ, trong bao tên có 6 mũi tên gỗ. A Quế đi cuối cùng, tay cầm một cây gậy gỗ có ngạnh, sau lưng dắt dao. Vu Mặc Lan đứng ở cửa đông, nhìn bóng lưng ba người đi xa dần dọc theo bờ ruộng. Hắn xoay người đi vào trong ruộng. Công việc buổi chiều đã xếp kín, dàn đậu đũa còn thiếu 2 thanh ngang. Tô Ngọc Ngọc ở trong lán gọi người đưa cọc tre. Bạch Lãng và những người khác lại ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó. Lần này Từ Cường cầm súng hộ tống họ. Không Tên đang ngồi xổm làm việc ở luống xa nhất. Hoàng Sam, Lý Càn và những người khác cũng ở đó. Giữa bọn họ không có sự giao lưu nào. Vu Mặc Lan đi một vòng dọc theo các luống đất, đối soát công nhật hôm nay với Trần Chí Viễn, rồi lại vào kho xem số lượng túi lương thực. Lúc trở lại phòng điều độ thì ánh mặt trời đã ngả bóng. Gần đến sẩm tối, phía cửa đông có động tĩnh. A Quế vào trước, tay xách một con thỏ và một con gà rừng nhỏ, cả hai đều đã chết cứng. Con thỏ màu xám, không lớn, bên sườn có một lỗ tên, máu dính bết vào một mảng lông. Gà rừng màu nâu xám, cổ rũ xuống, cánh buông thõng. Kiều Mạch và Tiểu Vũ đi theo sau. Ống quần Tiểu Vũ dính đầy bùn, trên tay cũng có, trên mu bàn tay còn quẹt một vết nhựa cỏ xanh nhạt. Bước chân nàng lúc vào sân chậm hơn lúc đi, cánh cung đeo sau lưng, những mũi tên gỗ trong bao nhẹ nhàng va chạm vào nhau. Đi ngang qua cửa nhà ăn, ánh mắt mấy người đều dõi theo hai con vật trong tay A Quế cho đến khi hắn giao chúng cho nhà bếp. Vu Mặc Lan gặp A Quế ở đầu hành lang. Trong rừng còn vật sống sao, còn cả thỏ nữa. A Quế dựng cây gậy gỗ vào tường. Năm đầu tiên sau tai nạn mưa đen quá dữ dội, không còn sinh vật nào cả, đến sâu bọ cũng hiếm. Từ đầu mùa xuân năm nay, dưới bụi rậm bắt đầu có động tĩnh, đầu tiên là chuột, sau đó là thỏ rừng. Bây giờ ít người, những công xưởng bên ngoài cũng không hoạt động, rễ cỏ và trứng côn trùng dưới đất chưa bị mưa đen thiêu hủy hết. Thỏ và chuột sinh sản nhanh, chỉ cần vài lứa sống sót là có thể sinh sôi lại. Có thể săn lâu dài không, không được săn quá mức, mà cũng chẳng dễ tìm. A Quế nói, vài ngày đi một chuyến, mỗi lần săn một hai con thôi, không được triệt hạ cả ổ. Nếu diệt sạch thì sẽ không còn gì nữa. Vu Mặc Lan gật đầu, A Quế xách gậy gỗ đi về phía kho. Kiều Mạch từ phía bên kia sân đi tới, trên tay cầm 2 mũi tên, một chiếc sạch sẽ, một chiếc dính đầy đất. Nàng đem chiếc dính đất gõ gõ vào góc tường, đất rụng ra, trên thân tên lộ ra một vết xước mới, do găm sâu vào lòng đất. Nàng bắn trượt, Kiều Mạch cắm cả 2 mũi tên lại vào bao, lần đầu dùng tên gỗ, chưa quen tay. Tên gỗ nặng, rời cung là chúi xuống, nàng nhắm thấp quá, lúc kéo cung cũng không giữ vững được. Con thỏ đó là do người bắn. Ừm, ta để nàng bắn trước, nhưng không trúng. Kiều Mạch tháo cung từ trên vai xuống, tựa vào tường, nàng còn ngồi xuống sờ tai thỏ một cái. Sờ xong thì chùi tay vào ống quần nửa ngày. Vu Mặc Lan nhớ đến con búp bê thỏ của Tiểu Vũ, vốn bị thiếu một cái tai. Ta đã bảo nàng, tên gỗ phải nhắm cao hơn một đốt ngón tay, kéo căng rồi thở ra một hơi mới được buông, đừng có nín thở. Kiều Mạch vuốt ve thân cung, sức tay nàng còn yếu, cứ để nàng tập kéo nửa cung 100 lần. Khi nào tay có thêm bắp thịt thì tính tiếp. Bữa tối trong phòng ăn có thêm một món, thịt thỏ rừng hầm nấm. Nấm lấy từ chỗ Tô Ngọc Ngọc dưới tầng hầm và nấm dại A Quế mang về. Thịt không nhiều, được cắt rất vụn, nấu chung với nấm nhưng nước dùng lại rất đậm đà. Mỗi người được chia vài ngụm canh có chút váng mỡ, dưới đáy bát mò được 2-3 mẩu thịt vụn. Có người uống xong còn lật bát lại liếm sạch đáy bát. Không chỉ một người làm vậy, Kiều Mạch không ăn ở nhà ăn. Nàng bưng bát về phòng mình, đóng cửa lại. Vu Mặc Lan đi dạo trên bờ ruộng lúc hoàng hôn, thấy Chu Đức Sinh và Tiểu Mãn đang ngồi bên luống đất. Trời sắp tối hẳn, hai người ngồi đối diện nhau. Chu Đức Sinh cầm một đoạn thân cỏ dại, vô thức vẽ lên nền đất bùn. Những gì lão vẽ không phải chữ, mà là từng đường ngang một, cách nhau vài đốt ngón tay lại vẽ một đường. Ông nội, ông vẽ gì thế? Tiểu Mãn hỏi lão. Luống cày. Chu Đức Sinh xoay hướng đoạn cỏ, đợi cháu lớn lên, mảnh đất này đều phải do cháu canh tác. Tiểu Mãn nhìn những đường kẻ trên mặt đất. Cháu có thể học không ạ? Không học cũng phải học. Đất không đợi người đâu. Cháu không trồng, nó sẽ hoang hóa. Một khi đã hoang hóa, muốn khôi phục lại còn khó hơn khai hoang. Tiểu Mãn đưa tay ra đón lấy đoạn cỏ từ tay ông nội, theo những đường ngang trên bùn mà vẽ một đường. Đường vẽ bị lệch, không được thẳng. Chu Đức Sinh cúi đầu nhìn một cái. Chuyện đồng áng này, lão nói, năm đó cha cháu vẽ còn lệch hơn thế này. Tiểu Mãn tiếp tục vẽ lên mặt đất. Trời đã tối hẳn. Hai người vẫn ngồi đó bên luống đất. Những đường vẽ trên mặt đất đã không còn nhìn rõ nữa. Vu Mặc Lan đi ngang qua, khẽ chậm bước chân, không làm phiền họ, cũng không chào hỏi. Ở đầu hành lang, Lâm Chỉ Khê đang đứng đợi hắn ở cửa. Hôm nay Tiểu Vũ và Kiều Mạch ra ngoài. Ta biết. Lâm Chỉ Khê tựa vào khung cửa. Nàng về sau thì rửa tay, tắm rửa rất lâu. Trên tay không có vết thương, chỉ là cứ rửa mãi. Vu Mặc Lan đặt tay lên khung cửa, cọ sát nhẹ vào thớ gỗ. Nàng phải học thôi. Lâm Chỉ Khê tựa vào khung cửa thêm một lúc nữa, rồi mới nói một câu. Tô Ngọc Ngọc nói nấm lại ra thêm một đợt, lần này mọc nhiều hơn mấy lần trước. Nàng bảo nếu đủ nguyên liệu, có thể làm thêm hai lều nấm nữa. Vu Mặc Lan nhìn nàng. Nguyên liệu lấy từ đâu? Rác thải nhà bếp trộn với mùn cưa, bên chỗ A Quế có. Tô Ngọc Ngọc nói nàng đã thử nghiệm rồi, nàng biết tỷ lệ pha trộn. Vậy thì làm thêm đi. Lâm Chỉ Khê đẩy cửa bước vào. Vu Mặc Lan theo sát phía sau, thuận tay khép cửa lại. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 249. Giáp Hạt. Ngày 1 tháng 5 năm 2029. Ngày thứ 682 sau khi thảm họa xảy ra. Rạng sáng 5 giờ, khu ký túc xá có người gõ cửa. Tiếng gõ không vội, cứ 3 tiếng lại ngừng một chút, đợi người bên trong lên tiếng. Vu Mặc Lan biết cách gõ này, vốn có từ thời đại bá, khi đưa tin dữ mới có nhịp điệu như thế, bởi vì có gấp gáp cũng chẳng giải quyết được gì. Hắn trước tiên của lấy chiếc đèn pin bên giường, lại chạm vào con dao đặt nơi đầu gối. Mở môn, ngoài cửa là Sở Kiến Lương, hắn vẫn còn ấn tượng. Khóe miệng Sở Kiến Lương trễ xuống. Trần Vĩ đi rồi, Trình Tử vừa qua xem. Vu Mặc Lan không đánh thức Lâm Chỉ Khê. Nàng đang nằm nghiêng ngủ, hơi thở rất khẽ, cánh tay trái gác ngoài chăn. Nàng vốn có thói quen để tay bên ngoài, nói rằng đè lên sẽ bị tê mỏi. Vu Mặc Lan khoác thêm áo khoác, xỏ đôi giày lê lết, dẫm lên mặt đất xi măng lạnh lẽo ở hành lang đi tới. Trần Vĩ ở tại hàng thứ hai phía tây ký túc xá. Cánh cửa đẩy ra, một mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi mồ hôi chua nồng nặc xộc tới. Chính là cái loại mùi đặc trưng của ký túc xá nam sinh bẩn thỉu nhất nhân lên gấp 10 lần. Trình Tử đứng bên giường, mu bàn tay áp vào ngực Trần Vĩ, không ngẩng đầu lên. Ba người bên cạnh đứng vây quanh, không ai lên tiếng, hơi thở đều nén nhẹ lại. Mấy giờ rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Mới xem xong, không còn mạch, người còn ấm, đồng tử đã giãn. Trình Tử thu tay lại, tính ra là khoảng 4 giờ sáng. Trần Vĩ nằm ngửa, mí mắt nửa mở, khóe miệng còn vệt bọt mép đã khô. Chăn của hắn kéo đến ngang thắt lưng, cánh tay lộ ra ngoài, chỉ còn lớp da bọc lấy xương, không cần dùng từ hoa mỹ, đó là sự thật. Các khớp xương lồi ra như mộng cửa, lớp da bám chặt cứng vào đó. Đầu giường đặt một chiếc bát inox trống không, đáy bát còn vương một lớp cặn cháo mỏng, đó là bữa ăn cuối cùng của hắn. Lý Y Sinh lại tiến tới kiểm tra một lần nữa, điền vào đơn. Nguyên nhân cái chết ghi là suy kiệt cơ năng do dinh dưỡng, hạ bút xong không hề tạm nghỉ. Mấy chữ này ông ta trong vài tháng qua đã viết không chỉ một lần, nét bút vô cùng thuần thục. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ nhìn ra, bên ngoài trời còn chưa sáng, phía nam tiếu chỉ có một ngọn đèn nhỏ xíu, vẫn luôn sáng trong cái thế giới xám đen này. Có thân nhân không? Vu Mặc Lan hỏi. Lý Y Sinh lắc đầu. Không đăng ký. Trên danh sách hoa danh, Trần Vĩ là người độc thân, không có thân nhân. Có di vật gì không? Trên giường có bao nhiêu thì gom bấy nhiêu. Đồ cá nhân của hắn chỉ có một cái bát, một cái bình giữ nhiệt, một cái đèn pin, một đôi giày da, trong túi có ví da và một cây bút. Vu Mặc Lan gật đầu, xoay người đi về phòng điều độ. Hắn bật đèn bàn lên. Đó là loại đèn LED sạc điện, gần đây trời sáng rõ. Bọn A Quế không để tay chân nghỉ ngơi, trừ những người làm ruộng thì đều ra ngoài tìm kiếm đồ dùng. Thức ăn tìm không thấy, thì tìm đồ có thể dùng được. Hà Diệu Diệu đã tháo các cột đèn đường trong thành phố và các tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc nhà máy rồi nối lại với nhau. Ban ngày phơi nắng cả ngày để sạc điện cho những đồ điện nhỏ này, ban đêm có thể thắp sáng được vài giờ. Vu Mặc Lan không tìm Trần Chí Viễn, trực tiếp lấy danh sách và sổ ghi chép tiêu hao của kho ra, viết sau tên Trần Vĩ. Ngày 1 tháng 5, rạng sáng, suy kiệt dinh dưỡng, xóa bỏ khẩu phần ăn. Lại viết vào sổ tiêu hao. Một tấm vải bạt, hai đoạn dây thừng. Viết xong xuôi, bầu trời mới bắt đầu trắng bệch. Hắn buông bút xuống, nhìn hàng chữ kia. Xóa bỏ khẩu phần. Đó là quy tắc của Tần Kiến Quốc. Một người sống biến thành một người chết. Về mặt hành chính chỉ cần bốn chữ này. Hố chôn người đào ở sườn núi phía sau kho lạnh. Cách mộ của Tần Kiến Quốc mấy bước chân về phía đông, có mấy miếng gỗ xếp theo thứ tự. Bây giờ đất không còn khó đào như trước, tháng năm đất đã mềm lại, không giống mùa đông đóng băng cứng như đá, quy củ cũng đã thống nhất, người mới chết đều làm như thế này. Đào hố, lấp đất, dẫm chặt, cắm miếng gỗ ghi tên. Miếng gỗ cắm xuống đất, cách làm giống hệt như đánh dấu cây mạ. Trước đó những người hợp táng có dựng một tấm bia gỗ lớn, tên ghi chung một chỗ, lần này Trần Vĩ là người thứ năm được thêm vào. Lương Trương dẫn theo hai người đang đào, lớp đất lật lên mang màu rì sắt. Vô Danh nghe thấy động tĩnh, tự xách xẻng đi tới. Hắn không hỏi ai chết, chỉ dùng một cánh tay trái nhảy xuống hố giúp sửa sang các cạnh, mặt xẻng áp vào vách hố nện xuống, gạt lớp đất cho phẳng phiu. Vu Mặc Lan liếc nhìn hắn một cái. Người này ở trong doanh trại càng lúc càng giống một thanh đao tốt, việc gì không gọi hắn thì hắn cũng tự tìm tới. Một cánh tay trái còn đắc lực hơn hai tay của khối người. Một tấm vải bạt cũ được khiêng ra từ nhà kho, đó là tấm bạt thu được từ trạm thu mua phế liệu, đã được cắt ra, các góc dùng dây thừng buộc chặt. Thân thể Trần Vĩ nhẹ bẫng, bốn người nâng lên gần như không tốn sức, còn nhẹ hơn cả một bó cành khô. Trước khi hạ xuống, Sở Kiến Lương giữ lại chiếc bát inox và cái ví da của Trần Vĩ đặt vào trong hố. Vu Mặc Lan nhìn thấy nhưng không nói gì. Bọn hắn chung một ký túc xá. Ba người quan hệ rất tốt, Trần Vĩ, Sở Kiến Lương, Ngô Kiến, giờ thì thiếu mất một người. Quá trình xong xuôi, mọi người đều trở về để ăn sáng. Không có Điếu Văn, không có Mặc Niệm, viết xong tên là rời đi. Phía sau còn có hàng dài người đang chờ ăn cơm, ăn xong còn phải xuống đồng. Trước cửa nhà ăn đã xếp hàng dài. Trong đội ngũ có người ho khan, có người dậm chân, trên mặt đất dẫm ra một dãy vết chân ướt. Khẩu phần hôm nay không đổi, vẫn là cháo loãng. Trong nồi cháo cuộn trào, bọt khí mang theo viền màu nâu, mùi cháo nhạt nhẽo, có chút mùi khét. Mã Thành cầm chiếc muôi dài vớt bọt hai lần, Trần Chí Viễn đứng bên bàn ăn riêng đối soát danh sách, Lâm Chỉ Khê ngồi phía sau kiểm tra điểm cống hiến. Nàng dùng tay phải viết chữ, tay trái đè giấy. Đến lượt Vu Mặc Lan, chiếc muôi của Mã Thành khựng lại giữa không trung một chút. Như cũ, Vu Mặc Lan nói, muôi của Mã Thành khuấy mạnh trong thùng tạo thành một vòng xoáy, đem phần đặc lắng dưới đáy trộn đều lên rồi múc cho hắn một bát đầy. Vu Mặc Lan bưng bát đi đến chân tường ngồi xuống uống. Là người đầu tiên vào ăn, bát cháo nóng hổi, hơi ấm lan từ thực quản xuống bụng trong vài giây. Chút nhiệt lượng đó sau khi bị cơ thể hấp thụ nhanh chóng thì biến mất không dấu vết. Hắn uống xong, lật đáy bát lên nhìn một cái rồi trả lại. Ăn xong hắn đi đến phòng điều độ. Trần Chí Viễn mở hai quyển sổ ra, ngòi bút đè lên một hàng chữ đỏ. Ngày nào thì hết sạch, Vu Mặc Lan hỏi. Theo kết dư ngày hôm qua, là ngày 20 tháng 5, Vu Mặc Lan hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lỗ châu mai ở Nam Tiếu, khẩu 81 Barrelet vẫn có người canh giữ. Còn đậu thì sao, sớm nhất cũng phải đầu tháng 6 mới thu hoạch được đợt đầu. Bí đỏ còn muộn hơn, khoai lang thì chưa thể động vào. Khoảng thời gian trống ít nhất là 10 ngày, nghĩa là hơn 200 con người sẽ phải nhịn cơm hơn 10 ngày. Cái lỗ hổng này đang ngốn dần từng mạng người, Trần Vĩ chính là kẻ vừa rơi xuống cái lỗ hổng đó. Hoàng hôn ngày hôm qua, có người đến cửa bắc, đứng ngoài cửa sắt lảng vảng nửa ngày, không giống như đến để trao đổi đồ vật. Lương Trương cho người mở lỗ quan sát để hỏi chuyện, người đó nói là truyền tin thay Lưu Thắng Quân. Lưu Thắng Quân, Vu Mặc Lan đã từng vài lần giao thiệp với hắn. Hắn hỏi Vương Tuệ và Trần Nguyệt thì được biết trước thảm họa Lưu Thắng Quân là một tiểu chủ tiệm, mở cửa hàng thuốc lá rượu và siêu thị nhỏ, là chỗ quen biết lâu năm của hàng xóm láng giềng, quen thân với các nhà cung cấp ở Thương Đô, tin tức nhanh nhạy, nhân mạch rộng. Nên trong tay tích trữ không ít lương thực, muối, dầu. Hai bên không hẳn là bạn bè, nhưng có qua có lại, sổ sách rõ ràng. Nhưng lần này không phải giao dịch, mà là cầu viện. Người đưa tin nói khu đô thị mới có một nhóm người, quanh năm thiếu nước, cũng không biết trồng trọt, toàn sống nhờ vơ vét, đã nhắm vào bọn họ. Sau đợt mưa đen, có lẽ là không sống nổi nữa, tối hôm kia thừa lúc đêm tối đã đột nhập vào tiểu khu của bọn họ, chém chết một cư dân giữ giếng nước. Lưu Thắng Quân bên đó có thể thủ vững. Nhưng muốn trấn áp bọn chúng thì nhân thủ không đủ, muốn đổi lấy vài khẩu súng. Trần Chí Viễn đem những lời người kia truyền đạt ghi lại vài dòng, đưa cho Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan xem xong, đưa trả lại tờ giấy. Bọn họ ra giá thế nào? Người đưa tin nói, một khẩu súng dài, 50 viên đạn, đổi lấy 80 cân gạo, 20 cân muối, 5 cân dầu. Quá thấp. Một khẩu 81 Barrelet, 60 viên đạn, đổi lấy 100 cân gạo, 30 cân muối, 10 cân dầu. Thiếu một phân cũng không bàn. Vạn nhất hắn không nhận thì sao? Hắn sẽ nhận. Hắn biết rõ nếu chúng ta thực sự không sống nổi thì sẽ làm ra chuyện gì. Ta cũng không muốn đi đến bước đó. Vu Mặc Lan ấn phẳng tờ biểu đồ tiêu hao. Ngươi đi đàm phán đi. Mang theo cả Vương Tuệ. Vương Tuệ, nàng ấy bụng mang dạ chửa rồi. Lưu Thắng Quân nợ nàng một ân tình. Lúc đó ngươi cứ nhắc lại. Chúng ta cũng không phải đi gây sự. Có nàng ở đó, Lưu Thắng Quân sẽ không giữ người lại, cũng không dễ giở trò đổi bại. Hai người bàn bạc một chút, đi xe xin ca đi, ta sẽ gọi người đưa các ngươi đi, không cưỡng cầu. Súng lấy từ chốt nào, Nam Tiếu. Ngươi cứ đi đàm phán trước, ta đi tìm Lương Trương. 10 giờ rưỡi, Lương Trương mang bảng phân ca tới. Trước kia 3 ngày đổi một lần, nay đổi thành 2 ngày một lần, ca trực đêm tăng thêm một nhóm cơ động. Ban ngày tuần tra tuyến không giảm, còn thêm một điểm tuần tra. Vu Mặc Lan xem xong, cầm bút ký tên ở cuối bảng. Ngươi sẽ mệt đến đổ bệnh mất. Lương Trương nói, cứ sống được đến lúc đậu xuống giàn đã, rồi hãy nói đến chuyện mệt hay không. Vu Mặc Lan đẩy tờ bảng kê lại, súng dài ở Nam Tiếu rút đi, nhưng người không được rút, thay bằng súng kíp, vẫn báo cáo tình hình theo giờ. Lương Trương cầm lấy bảng kê đi ra, thuận tay khép cửa lại. Vừa quá buổi trưa, Trần Chí Viễn đẩy chiếc xe 3 bánh Sidica trong doanh trại ra cổng viện. Bình xăng được đổ thêm một ít xăng trắng mà đám A Quế tìm được dưới đáy thùng. Trong thùng xe lót mấy chiếc áo bông cũ, Vương Tuệ khoác chiếc áo khoác rộng cũ kỹ che đi cái bụng đã lớn, từ từ ngồi vững trong thùng xe, đặt cái túi lên đùi, bên trong đựng cái cân nhỏ và đơn kê giao dịch. Trần Chí Viễn ngồi lên ghế lái, Dương Tân ngồi ghế sau, trong ba lô đựng hộp đạn của khẩu 81 và 60 viên đạn, súng không mang theo, đàm phán xong mới giao. Bên hông Dương Tân dắt một khẩu súng ngắn, Vu Mặc Lan tiễn ra tận cổng, chỉ bàn giá cả, không xen vào chuyện khác. Hắn nói với Trần Chí Viễn, đưa cái gì, đổi cái gì, hàng hóa phải rõ ràng. Đàm phán không xong thì về ngay, đừng ở lại bên đó qua đêm. Lại quay đầu sang Dương Tân, hộ tống thôi, không tham gia đàm phán. Dương Tân gật đầu, Vương Tuệ đặt tay lên bụng, khẽ gật đầu với Mặc Lan. Nhà Lưu Thắng Quân ta biết rõ, lúc vợ hắn khó sinh chính là ta giúp đưa đi bệnh viện. Nếu người đó còn sống thì có thể nói chuyện được. Chiếc mô tô 3 bánh ra khỏi cổng viện, xuôi theo con đường đất đi về phía khu phố cũ. Tiếng động cơ nổ trầm đục, cuốn lên một trận bụi mù, bụi lơ lửng trong không trung vài giây mới rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cả âm thanh và khói bụi đều tan biến sau những đống đổ nát. Vu Mặc Lan đứng ở cổng viện một hồi, mãi cho đến khi tiếng động cơ bị gió thổi bạt đi mới quay trở vào. Buổi chiều, ngoài đồng xảy ra chuyện, Tô Ngọc Ngọc đứng bên luống khoai lang gọi người. Khi Vu Mặc Lan đi tới, Ngô Kiến đang ngồi xổm dưới rãnh, trong tay cầm một nắm lá non, đầu ngón tay đầy nhựa trắng. Bên chân Tô Ngọc Ngọc đã chất một đống mầm ngọn bị bấm đứt, mỗi đoạn dài chừng 2-3 tấc, vết đứt nham nhở là do tay người bấm. 12 gốc, toàn bộ là ngọn chính. Tô Ngọc Ngọc nén giận, như thể sợ mình sẽ hét lên. Nếu còn không ngăn lại, luống này coi như bỏ. Ngô Kiến ngẩng đầu nhìn Vu Mặc Lan một cái, rồi lại cúi gằm xuống. Môi hắn đang run rẩy, trong miệng vẫn đang nhai thứ gì đó. Bã lá cây màu xanh vẫn còn dính trong kẽ răng. Ta đói, thật sự rất đói. Bấm một chút thế này mầm cũng không chết được. Chu Đức Sinh từ một luống khác đi tới, cúi người nhặt một đoạn mầm ngọn lên, đưa cho Vu Mặc Lan xem. Vết đứt tận gốc. Chu Đức Sinh nói, dây chính cụt một đoạn, cành bên không tiếp lên được, thu hoạch mùa thu coi như mất trắng. Vu Mặc Lan hỏi Lương Trương, bản ghi chép vi phạm trước đây của Ngô Kiến đâu? Không có, đây là lần đầu tiên. Làm theo điều lệ đi. Vu Mặc Lan nói, cắt khẩu phần ăn, cấm túc 3 ngày. Nếu tái phạm thì trục xuất. Bờ môi Ngô Kiến phát run, quỳ sụp xuống, đầu gối đập vào vũng bùn, tay cũng chống xuống bùn. Đại ca, trừ 1 ngày thôi không được sao, ta sẽ làm bù 5 ngày công cũng được. Vu Mặc Lan không nhìn hắn, chỉ hỏi Tô Ngọc Ngọc. 12 gốc này có thể cứu vãn không? Không thể. Vậy thì thi hành đi. Lương Trương tiến lên kéo Ngô Kiến dậy. Chân Ngô Kiến mềm nhũn, lê trên mặt đất tạo thành 2 vệt bùn. Những người vây quanh đều tản ra. Không ai nói giúp hắn một lời. Giữa một người đói đến mức phải đi bấm mầm khoai và một luống khoai mùa thu bị hủy hoại, không ai chọn đứng ở giữa. Ánh mặt trời ngả về tây, gió từ phía nam thổi tới, lướt qua những lá khoai lang, mặt lá lật qua lật lại lộ ra lớp lông tơ trắng xám ở mặt dưới. Vu Mặc Lan đứng trên bờ ruộng một lúc lâu. 12 gốc dây chính khoai lang, đến mùa thu có thể cho bao nhiêu cân khoai, hắn không tính ra được. Nhưng Tô Ngọc Ngọc có thể tính, nàng chắc chắn đã tính toán trong lòng rồi. Con số đó hiện rõ trên khuôn mặt nàng, khiến khóe miệng nàng chịu xuống. Hắn quay người đi về phía nhà ăn. Chập tối, Trần Chí Viễn đã về, đi cùng với Vương Tuệ. Phía sau Vương Tuệ có 2 người đi theo, khiêng những bao tải dứa. Miệng bao mở ra, hạt gạo hơi ngả vàng nhưng khô ráo sạch sẽ, muối đóng theo túi, dầu đựng trong can nhựa. Đã bàn xong, Trần Chí Viễn đưa bản kê tới, 100 cân gạo, 30 cân muối, 10 cân dầu đậu nành. Đối phương đòi cả lựu đạn nhưng doanh trại không có thứ đó. Ta đã nói thẳng là không có, không bàn thêm. Súng và đạn đã bàn giao xong chưa? Xong rồi. Bàn giao ở trạm thu phí cũ phía đông, A Quế đưa tới, Lưu Thắng Quân đích thân kiểm tra súng. Vu Mặc Lan bốc một nắm gạo, bóp nhẹ, lòng bàn tay cảm nhận được độ cứng và góc cạnh của hạt gạo, không bị ẩm, hạt nào ra hạt nấy. Đưa lên mũi ngửi, không có mùi chua của nấm mốc. Nhập kho đi, tối nay điều chỉnh độ đặc của cháo lên. Hắn nói, chỉ điều chỉnh một bữa thôi, ngày mai khôi phục lại như cũ. Chỉ một bữa, có thêm 100 cân gạo, cả doanh trại cũng chẳng ăn được mấy ngày, không thể nới lỏng. Nới một bữa là để úy lạo tinh thần, nới hai bữa chính là hoang phí. Trần Chí Viễn đáp lời, dẫn người vào kho cân lại, cân xong thì điền vào đơn nhập kho. Vương Tuệ đứng bên cạnh trống hông, báo số lượng, còn một số thứ tạp nham khác trao đổi được. Trần Chí Viễn viết xong để Vương Tuệ kiểm tra lại, nàng cũng ký tên ở phía dưới. Sau khi ký xong, nàng không cúi người xuống được, cái bụng bầu chạm vào cạnh bàn, phải nghiêng người mới viết xong cái tên. Bữa cơm tối, bát của Ngô Kiến đặt ở góc bàn, không có ai lấy. Sở Kiến Lương ăn được một nửa thì đổ nửa bát canh của mình vào đó. Hai người bọn họ và Trần Vĩ vốn ở cùng một ký túc xá. Sáng hôm nay một người đã đi, giờ hai người còn lại ăn chung một bát cơm. Giữa ba người bọn họ, thứ tình cảm đó còn sâu nặng hơn cả sự lương thiện hay quy củ. Vu Mặc Lan đi ngang qua nhìn thấy hai chiếc bát đó, nhưng hắn không dừng lại. Trong đêm, Vu Mặc Lan đi tuần tra ở Nam Tiếu. Trong lỗ châu mai súng đã trống không, rãnh súng để không, chỗ vốn đặt khẩu 81 giờ đã bám một lớp bụi mỏng. Lão binh trực gác cầm khẩu súng kíp, bên chân đặt một túi đạn chì. Tầm nhìn phía nam thế nào? Vu Mặc Lan hỏi. Ban ngày nhìn rõ, đêm đến dựa vào tai nghe. Lão binh nói, đầu ruộng phía kia mới răng thêm hai sợi dây cảnh báo, chân đụng vào là chuông sẽ kêu. Mỗi giờ báo điểm một lần, đừng để sót. Rõ. Vu Mặc Lan đứng ở vị trí đóng quân nhìn về hướng nam. Đậu, khoai lang, lán bí đỏ nối thành một mảng đen ngòm, không phân rõ ranh giới. Gió thổi qua, vải bạt bọc lán đập vào cọc gỗ bành bạch, đùng đùng, nhịp điệu đều đặn. Những thứ cây trồng đó trong đêm tối không nhìn thấy được, nhưng chúng vẫn đang lớn. Trên mảnh đất từng bị mưa đen gội rửa, bên cạnh một nhóm người sắp đói chết, chúng lẳng lặng mà lớn lên. Hắn đứng trên chòi canh 20 phút mới xuống. Trước khi về ký túc xá, hắn đến phòng điều độ ghi chép chuyện hôm nay vào sổ. 1. Trần Vĩ tử vong, quá trình xử lý hoàn tất. 2. Nam Tiếu rút súng, việc dùng súng đổi lương thực đã hoàn thành. 3. Ngô Kiến trộm mầm, thi hành kỷ luật theo quy định. Trường hợp 4. Khẩu phần ăn chỉ điều chỉnh tăng lên một bữa, ngày kế tiếp khôi phục. 4. Sự việc. Viết xong hắn khép sổ lại, đè lên bên cạnh máy bộ đàm. Đèn ở cuối hành lang vẫn còn sáng. Lâm Chỉ Khê đang kiểm tra danh sách. Trần Chí Viễn đang tính toán lượng tiêu hao ngày mai. Mã Thành đang rửa nồi, tiếng cọ đáy nồi từ nhà ăn truyền tận vào hành lang. Tiểu Vũ đem những chiếc chậu không xếp chồng lên từng cái một, Tiểu Mãn ở bên cạnh kê lại ghế gỗ, xếp thành hai hàng theo chiều cao. Trong sân có người đang đánh cờ. Một chiếc bàn xếp, hai cái ghế nhựa, mượn ánh đèn hắt ra từ nhà ăn. Bên cạnh có hai người vừa tan làm đứng xem, một người ngậm thuốc lá trong miệng, một người khác dựng ba điếu thuốc ở góc bàn, đợi người thắng đến lấy. Khi Vu Mặc Lan đi ngang qua, người đánh cờ vừa lật một quân cờ đi, người kia lắc đầu, kéo ba điếu thuốc về phía mình. Không ai nhắc đến Trần Vĩ. Trong đầu mọi người đều là khẩu phần, phân ca, làm sao để sống, không còn chỗ để đặt một người đã chết. Vu Mặc Lan trở về ký túc xá, lúc cởi giày chân trái bỗng co rút một cái. Hắn vịnh vào mép giường ngồi xuống, đợi cơn chuột rút qua đi. Ngoài cửa sổ phía nam truyền đến một tiếng còi ngắn báo hiệu đúng giờ. Hắn không đợi Lâm Chỉ Khê mà trực tiếp đi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn ra cửa sổ lần cuối, đen kịt, chẳng thấy gì cả. Hôm nay là mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu hắn rồi biến mất. Chương 250, nửa cái cân, ngày 5 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 684 sau khi tai nạn phát sinh, thương đội ra ngoài 2 ngày. 100 cân gạo, 30 cân muối cùng 10 cân dầu đã nhập vào kho phòng, nhưng hào rãnh ở trạm gác phía nam vẫn còn trống không. Mỗi lần đi ngang qua hào rãnh trống trải ấy, Vu Mặc Lan đều sẽ liếc nhìn một chút, trong lòng cảm thấy không được chân thực. Sau bữa sáng, ba bản biểu mẫu được đặt trên bàn trong phòng điều độ. Bảng tiêu hao khẩu phần lương thực, bảng sắp xếp ca trực trạm gác và bảng số dư đạn dược. Những dòng chữ bút chì được viết vừa nhỏ vừa dày đặc, những chỗ tẩy xóa sửa đổi bám đầy bụi than chì. Vu Mặc Lan không ngồi, nàng đứng bên cạnh bàn quan sát. Đứng nhìn và ngồi nhìn vốn dĩ không giống nhau. Ngồi xuống là để thảo luận, còn đứng là để quyết định. Trần Chí Viễn đặt ngòi bút vào tờ biểu mẫu đầu tiên. Phương án khẩu phần có hai phương án. Một là nấu đặc thêm một bậc, mọi người sẽ dễ chịu trong 3 ngày. Hai là duy trì nồng độ hiện tại, có thể duy trì thêm được 3 ngày nữa. Vu Mặc Lan hỏi, nấu đặc thêm một bậc thì tốn thêm bao nhiêu? Mỗi người mỗi ngày thêm 20 gram gạo. Toàn doanh trại hơn 200 người, 3 ngày tốn khoảng chừng 24 cân, chưa đầy nửa bao gạo. Nửa bao gạo đổi lấy 3 ngày an ủi tâm lý. Đến ngày thứ tư, cháo lại loãng như cũ, mà lại còn thiếu mất nửa bao gạo nguyên bản kia. Vậy thì không tăng. Theo nồng độ cũ, giữ lại 3 ngày làm vùng đệm. Trần Chí Viễn gạch bỏ dòng nấu đặc, viết đè lên chữ duy trì nồng độ cũ. Nhát bút của hắn vẽ xuống rất quả đoạn. Lương Trương đẩy tờ thứ hai qua. Việc sắp xếp ca trực thì sao? Trạm gác phía nam rút đi khẩu 81-3. Hiện tại hai người dùng một khẩu súng phun ngắn. Bây giờ phe khu cũ và khu mới đang đánh nhau, phía chúng ta cũng phải phòng bị. Ban đêm cần tăng thêm một nhóm cơ động, phải luân phiên canh giữ ở tháp canh và tường vây mới xuể. Tăng thêm cơ động thì mọi người luân chuyển thế nào? Từ 3 ngày trực 1 ca đổi thành 2 ngày trực 1 ca. Ban ngày xuống ruộng, ban đêm trực đôi. Có thể duy trì được bao lâu? Duy trì cho đến trước khi thu hoạch đậu. Nếu vụ đậu bị kéo dài, trạm gác sẽ thiếu hụt nhân thủ, trừ phi để phụ nữ và lão nhân lên thay. Vu Mặc Lan cầm bút, thêm vào hai cái tên ở hàng cuối cùng của bảng phân ca. Vu Mặc Lan, Từ Cường. Lương Trương nhíu mày. Ban ngày ngươi đã có một đống việc rồi. Trên danh sách này không ai được ngoại lệ. Vu Mặc Lan đóng nắp bút lại. Ta cũng vậy. Tờ thứ ba là số dư đạn dược. Trần Chí Viễn báo số lượng. Lương Trương đối chiếu. Đạn súng trường, đạn súng ngắn, đạn hoa cải, từng loại một được sướng lên. Những con số thay nhau thốt ra từ miệng hai người, giống như đang đối ám hiệu. Trước đó thương đội vừa mang về một khẩu 191 và một khẩu tiểu liên, việc bố phòng mới khởi sắc được một thời gian, giờ đây lại rút một khẩu 81-3 đi đổi lương thực. Hắn cảm thấy giống như một chiếc răng bị nhổ đi, đầu lưỡi cứ luôn muốn liếm vào khoảng trống đó. Đạn dược cũng phải được phân phối lại một lần nữa. Từ trạm gác phía nam đến Bắc Môn, đi tuần đêm mất bao lâu? 15 phút một vòng. Nếu tính cả tháp canh thì phải mất từ 22 đến 25 phút. Quá dài. Chia làm hai đoạn tuần tra. Tháp canh đến đoạn lán phía nam, từ lán phía nam đến Bắc Môn, ở giữa giao tiếp báo cáo thời gian. Điểm mù không được quá 10 phút. Lương Trương gật đầu, sửa bảng biểu ngay tại chỗ. Ngòi bút chì sổ soạt vẽ trên giấy. Sửa xong, Trần Chí Viễn xếp 3 tờ biểu mẫu theo thứ tự rồi đóng lại, kẹp vào túi hồ sơ trong suốt, dán sát vào phía sau cánh cửa phòng điều độ. Lương thực, đạn dược, con người. Buổi trưa chia cơm, đoàn người xếp hàng dài đến tận góc hành lang. Lâm Chỉ Khê ngồi sau bàn. Trước mặt là sổ danh bạ. Mỗi khi có một người đi tới, nàng lại ngước mắt xác nhận, rồi hạ bút gạch một nét. Không có nét gạch thì không được lấy cơm, người đã gạch rồi thì không được lấy lần hai. Hơn 200 cái tên, hơn 200 lần ngước mắt, xác nhận, rồi hạ bút. Tiểu Vũ đứng bên cạnh báo số thứ tự, cổ họng khô khốc cũng không uống nước, đợi đến khi mẹ gạch xong trang này mới đưa nước qua. Lâm Chỉ Khê gạch xong nét cuối cùng, đưa tay xoa xoa cổ tay. Tiểu Vũ lại đưa bản danh sách tiếp theo tới. Tiểu Mãn ở một phía khác đang dọn dẹp những chiếc chậu không. Chút nước cháo cuối cùng trong chậu được đổ vào thùng nước rửa bát. Động tác của hắn rất chậm. Sau khi đổ hắn còn nghiêng chậu ở một góc nhỏ để phần nước canh dính trên thành chậu chảy xuống hết. Một giọt cũng không muốn để bắn ra ngoài. Hắn úp chậu lên giá, rồi tiếp tục dọn chiếc tiếp theo. Vu Mặc Lan bưng bát đi tới, dừng lại bên bàn. Phần của ngươi đâu? Hắn hỏi Lâm Chỉ Khê. Ở trong hộp cơm. Hộp cơm đang đậy kín, bên trên lấm tấm hơi nước. Vu Mặc Lan không mở ra. Hắn uống hết bát của mình, rồi xoay người đi xem thùng chia cơm. Đáy thùng chỉ còn một lớp mỏng, Mã Thành dùng thìa nạo 3 lần mới gom đủ phần cuối cùng. Sau khi chia cơm xong, Lâm Chỉ Khê và Trần Chí Viễn ngồi cùng một bàn để đối soát. Trần Chí Viễn lật sổ sách đọc số, Lâm Chỉ Khê điền vào các ô. Khi viết số, tay nàng thỉnh thoảng lại run lên một chút, nhưng chữ vẫn nằm gọn trong ô, không bị trệch ra ngoài. Một giờ chiều, Lương Trương dẫn người xuống phía dưới trạm gác phía nam để đào hào. Từ Cường vác cọc gỗ đi trước, Vu Mặc Lan cầm sẻng theo sau. Hào rãnh được làm theo quy cách mới. Sâu 1m5, rộng 1m, mép ngoài đắp đất cao, bên trong đặt dây thép gai chạy dọc. Đào đến đoạn thứ ba, phía trên có người thổi còi ngắn báo động. Lương Trương ngẩng đầu nhìn, ra thủ thế đình công. Phía ngoài hàng rào dây thép gai có một nam nhân đứng đó, cánh tay quấn chặt vải trắng, đứng cách xa 20m giơ tay lên. Người bên Lưu Thắng Quân tới. Nam nhân kia hô lớn, đến nhắn lời. Vu Mặc Lan buông sẻng đi lên phía trước, không bước quá vạch cảnh giới, cây sẻng cắm sâu xuống đất. Sao không dùng bộ đàm mà nói, lần gặp mặt trước đã đưa cho Lưu Thắng Quân một chiếc máy đã chỉnh sẵn tần số rồi. Hết điện rồi. Nam nhân thở hổn hển, phía giếng nước của chúng ta lại xảy ra chuyện. Hôm nọ đổi súng về, đám người ở khu mới biết được, đêm hôm đó liền trèo tường sông vào sân, còn hung hãn hơn cả lần trước, chết mất hai người. Lưu đại ca hỏi có thể mượn vài người mang theo súng sang áp chế một đêm không? Giá cả cứ việc đưa ra. Vu Mặc Lan hỏi. Giếng hiện tại nằm trong tay ai? Ban ngày thuộc về khu cũ, ban đêm thì không chắc. Khu mới đông người, bọn hắn chia làm 8 đợt luân phiên xông vào. Khẩu 81 bác trong tay các ngươi đâu, vẫn ở trong tay Lưu đại ca, không bị mất. Vậy thì trước tiên hãy dùng súng của các ngươi mà thủ. Vu Mặc Lan nói, gia dư doanh chỉ làm giao dịch, không tham gia vào chiến tranh. Nam nhân kia bước vội tới 2 bước. Vu đội trưởng, nếu khu cũ sụp đổ, bước tiếp theo của khu mới chính là ép sang phía các ngươi cũng sẽ không được an toàn đâu. Vu Mặc Lan không đáp lại câu này. Khi người khác lo lắng cho ngươi, thực ra chính hắn mới là kẻ đang sốt ruột hơn. Lời này không đúng, chúng ta có súng. Các ngươi có thể đưa ra thứ gì, lương thực, dầu, thuốc lá, đồ dùng hàng ngày, đều có thể thương lượng. Vậy thì bảo Lưu Thắng Quân đưa ra danh sách chi tiết rồi hãy nói. Vu Mặc Lan nói, bỏ ra cái gì, đổi lấy cái gì, viết cho rõ ràng, ngày mai mang tới Bắc Môn. Nam nhân kia há miệng định nói, cuối cùng chỉ gật đầu, lùi lại con đường đất rồi rời đi. Lương Trương nhìn người đó đi xa, tiến lại gần hỏi, thật sự không cử người đi sao, không đi. Vu Mặc Lan nói, người của chúng ta bây giờ, bớt đi một người cũng thấy đau lòng. Lỡ như Lưu Thắng Quân kia chống đỡ không nổi thì sao, chống đỡ không nổi thì tới đây bàn chuyện trao đổi lớn hơn. Súng đã đưa cho hắn một khẩu, chính hắn giữ không nổi thì đó là chuyện của hắn. Vu Mặc Lan rút sẻng từ dưới đất lên, đập hai cái vào đế giày. Trần lão đại còn chẳng gặm nổi chúng ta, đám người khu mới kia càng không làm nên trò trống gì. Giờ bọn hắn gây sự là vì đói đến phát điên rồi. Chúng ta cứ đào xong hào của mình, trồng trọt cho tốt. Chuyện bên kia chưa đến lượt chúng ta phải lo lắng. Lương Trương không hỏi thêm nữa, hô hào mọi người tiếp tục đào. Hào đào đến tận khi trời tối, lòng bàn tay ai nấy đều mài ra vết chai. Từ Cường đóng chiếc cọc gỗ cuối cùng xuống đất, đầu cọc bằng phẳng với mặt đất. Lương Trương đi dọc theo toàn bộ hào rãnh, dùng chân thử các dây thép gai, xác định mỗi điểm đều nhạy mới cho kết thúc công việc. Lúc đi trở về, cạnh ổ cắm sạc điện trong hành lang ký túc xá đã có vài người đứng đợi. Sau khi mở rộng hệ thống điện, Hà Diệu Diệu đã kéo 3 đường dây dọc theo tường, cách mỗi vài mét lại có một ổ cắm 5 lỗ, sạc 1 giờ tốn 3 điểm cống hiến, ai đến trước thì sạc trước. Có người ngồi xổm chờ đợi, tai nghe vẫn cắm, mắt nhắm lại, tay đặt lên đầu gối, khóe miệng khẽ cử động như đang hát theo một giai điệu nào đó. Bên cạnh, một người đang đợi sạc điện cầm trong tay bộ bài tây, người khác đưa tay muốn lấy. Hai người ngồi xổm trong hành lang bắt đầu chia bài. Ngày u ám nên ánh sáng mặt trời không đủ cho tấm năng lượng phát điện. Bọn hắn phải dùng một chiếc máy phát điện quay tay được tháo ra từ xe hỏng rồi cải tiến lại, thay phiên nhau quay để nạp điện cho bình ắc quy, cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng. Con người quay máy phát điện để nạp cho ắc quy cung cấp ánh sáng cho con người dưới ánh đèn đánh cờ, đánh bài, nghe nhạc. Trong vòng tuần hoàn này không có bất cứ thứ gì dư thừa. Sau bữa cơm, Lâm Chỉ Khê mở lớp học chữ như thường lệ. Hiện tại mọi người đều bận rộn ngoài đồng, bọn trẻ cũng mệt mỏi. Phòng học được chuyển đến một góc nhà ăn, sau bữa cơm sẽ học vài chữ. Lâm Chỉ Khê viết một chữ cân, giảng giải bên trái là chữ hòa, bên phải là chữ bình. Hòa là lúa gạo trồng trọt được, bình là sự công bằng. Nàng không giảng những đạo lý lớn lao, nói xong câu này liền để bọn trẻ mỗi đứa chép lại 3 lần. Chép xong mang đến chỗ phân phát muối, tìm cái cân tiểu ly ở đó mà quan sát. Tiểu Vũ chép nhanh, xong xuôi liền đưa vở qua. Tiểu Mãn chép chậm, nét ngang cuối cùng lúc nào cũng thiếu một đoạn. Lâm Chỉ Khê bảo hắn viết lại 2 lần. Nàng nói chuyện không nhanh, mỗi một câu đều chú trọng vào việc hướng dẫn. Cách cầm bút ra sao, canh dòng thế nào, nhìn vạch chia trên cái cân như thế nào. Dạy trẻ con học chữ vào lúc này là một việc cực kỳ xa xỉ. Người thực hiện việc này cũng không biết mình còn có thể duy trì được bao lâu. Khi lớp học chữ giải tán, Lâm Chỉ Khê đứng dậy thu dọn vở, đầu gối nàng bỗng bủn rủn, phải vịn vào cạnh bàn một chút. Tiểu Vũ nhanh tay ôm lấy chồng vở, rồi quay lại kéo chiếc ghế tới sau lưng nàng. Mẹ, ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi. Không sao, đi vài bước là ổn thôi. Nàng đi được 3 bước thì dừng lại một chút. Vu Mặc Lan đứng ở cửa quan sát, không tiến lên đỡ. Gần đây bước chân của nàng ngày càng yếu, sức lực ở đầu gối và mắt cá chân đều không đủ. Người đã tản đi hết, Tiểu Vũ cầm điện thoại di động lên, chụp một tấm hình chữ cân trên bảng đen. Hắn nhìn thoáng qua màn hình rồi cất vào túi. Ban ngày hắn giúp Tô Ngọc Ngọc làm dàn dây leo suốt một buổi sáng, đủ để đổi lấy một lần điểm cống hiến sạc điện. Đám điện thoại di động trong doanh trại là do Bạch Lãng dẫn A Quế chuyên môn ra ngoài tìm về, chạy mấy chuyến đến các cửa hàng điện thoại cũ nát trong thành phố. Bây giờ lương thực khan hiếm, điểm cống hiến không đổi thêm được đồ ăn, chỉ có thể ăn lương thực tinh thần để mọi người có cái giải trí. 50 điểm đổi lấy một bộ, phía Hà Diệu Diệu đã đăng ký, mỗi bộ đều có số hiệu riêng. Vu Mặc La nhận lấy hộp cơm trong tay Lâm Chỉ Khê, hai người đi về phía ký túc xá. Đèn hành lang vẫn sáng, bóng dáng của hai người chồng lên nhau trên vách tường. Về đến ký túc xá, Lâm Chỉ Khê mở hộp cơm ra, bên trong chỉ còn lại nửa phần canh loãng. Trong canh miến nổi lên vài hạt gạo nát, canh đã nguội ngắt, ăn không vô. Nàng nói, Vu Mặc Lan không nói gì, chỉ ôm lấy nàng. Đợi Lâm Chỉ Khê từ từ uống hết nửa phần canh đó, Vu Mặc Lan mới thu dọn hộp cơm. Hộp cơm để lại một vệt nước mờ trên mặt bàn gỗ, nhạt hoa, rồi từ từ biến mất. 11 giờ đêm, trạm gác phía nam báo cáo tình hình. 5 phút sau, Bắc Môn báo cáo tình hình. Vu Mặc Lan đi ra ngoài, ghi vào bảng trực ban ở phòng điều độ hai chữ bình thường. Hắn lật đến trang thông tin bên ngoài, dòng chữ từ hôm kia vẫn còn đó. Đổi súng lấy lương hoàn thành, phía Lưu Thắng Quân bình thường. Hôm nay hắn bổ sung thêm một hàng. Xung đột giếng nước ở khu cũ leo thang, khu mới trèo tường tấn công khiến hai người chết. Lưu Thắng Quân xin mượn người và súng, đã từ chối. Gia Dư Doanh tạm thời không tham chiến, chỉ làm giao dịch. Đang đợi danh sách giao dịch chi tiết từ đối phương. Hắn đóng sổ lại, tắt đèn, đi lên tháp canh phía nam thay ca. Tháp canh dựng bằng gỗ, gió thổi rất lớn, khí lạnh tràn lên từ những khe hở giữa các tấm ván. Khẩu súng phun ngắn tựa vào thành tường, bên cạnh mở sẵn một túi đạn. Vu Mặc Lan đứng sau lỗ châu mai, trong tầm mắt là ruộng đồng, lều lán và các bẫy dây thép gai. Trời và đất nối liền một dải, không phân biệt rõ đâu là bùn đất, đâu là mây mù. Thỉnh thoảng có vài con côn trùng đêm bay về phía ánh đèn. Đã lâu rồi hắn không để ý đến côn trùng. 2 giờ rưỡi, tổ cơ động quay trở về, báo bình an. 3 giờ, Bắc Môn báo bình an. 4 giờ, bầu trời bắt đầu hửng sáng. Lúc xuống ca, chân trái hắn hơi tê cứng, bước xuống cầu thang chậm lại một nhịp. Sau khi xuống mặt đất, hắn đi đến nhà ăn xem việc phân phối thực phẩm trước, rồi mới đến phòng điều độ xem ghi chép trực đêm. Tất cả các ô đều đã được viết chữ, không để trống mục nào. Vu Mặc Lan viết ngày tháng lên hàng đầu tiên của ngày hôm đó. Ngày 5 tháng 3, tiếp tục duy trì nồng độ cũ. Hắn nhìn thoáng qua 4 chữ đợi danh sách giao dịch trên tường, không viết thêm ngày hẹn phản hồi. Bên ngoài có gió, thổi vào khe cửa kêu u u, nghe không rõ cơn gió mát đang gào thét điều gì. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.